thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 230. Vạn Cương Điện Đại Chấp Sự. Thiên Sa Môn trong cấm địa. Một lão giả khoanh chân ngồi tại vạn luyện kim trong cát tu luyện. Cuồng vũ vạn luyện kim cát, mạn thiên phi vũ tại hắn quanh thân hóa thành tự nhiên phòng hộ bình chướng kim loại đạo vận mọc lan tràn, cuồn cuộn không dứt đạo văn tại đếm không hết cát vàng bên trong hiển hiện. Nếu là chú ý nhìn, sẽ phát hiện những này đạo văn có hơn 900 nói. Sa đạo hữu một tay càng hợp ngưng tụ 900 đạo văn, xem ra phá vỡ mà vào thiên đạo ban đầu cảnh, đã không xa, thật sự là thật đáng mừng. Một đạo thanh âm hùng hậu từ cấm địa truyền ra ngoài tới. Là vị đạo hữu nào tới chơi, mong rằng đi ra gặp nhau. Họ Sa lão giả thần sắc biến đổi, bởi vì đối phương linh thức không chỉ mạnh, mà lại lặng yên im ắng tràn vào. Hắn đều không có thể phát giác được, điều này nói rõ người đến tại linh thức vận dụng lên xa xa cao hơn hắn. Ha ha! Nhiều năm không thấy, Sa đạo hữu hẳn là đã quên tại hạ. Chẳng qua thân là Thiên Sa Môn Thái Thượng trưởng lão, phải xử lý việc vặt vãnh không ít, đều đã qua 60 năm, không nhớ rõ cũng rất bình thường. Tư không có chút run một cái, một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên xuất hiện trong hư không. Tiết đạo hữu. Họ Sa lão giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng mừng rỡ, ốm tay áo cấp tốc hất lên 900 đạo văn biến thành hư vô, khắp thiên tịch quyển vạn luyện kim sai a rơi xuống dưới. Sa đạo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Tiết họ nam tử mặt mỉm cười chắp tay. Ngoài ý muốn, thực sự quá ngoài ý muốn, Tiết đạo hữu, không nghĩ tới Sa mố còn có thể nhìn thấy ngươi. Họ Sa lão giả ngữ khí bình phục xuống tới, năm đó ngươi ta cùng xông vào huyền lôi ngục bực này tuyệt thế hung địa, chỉ vì dò cơ duyên, mà ngươi vô ý bước vào tầng thứ hai bên ngoài chờ ngươi một tháng, chưa gặp ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi cho là ta chết rồi. Tiết họ nam tử bất đắc dĩ cười nói. Ngươi nghĩ như vậy ngược lại là không sai, năm đó hai người chúng ta chẳng qua mới linh thánh cảnh giới, cùng còn lại đạo hữu cùng nhau xông tầng thứ nhất đều bị hao tổn không nhỏ, lấy linh thánh cảnh giới thực lực ngộ nhập huyền lôi ngục tầng thứ hai tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Vậy ngươi, hôm đó ta cũng cho là mình chết chắc, há biết trong tầng thứ hai còn có một chút hy vọng sống, có một tòa cổ truyền tống trận tại trọng thương thời khắc. Ta đem mở ra truyền tống ra ngoài. Tiết họ nam tử khẽ thở dài một hơi, nhớ tới ngày xưa một màn kia, hắn vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Đã ngươi đã thoát thân, vì sao không tìm đến ta? Họ Sa lão giả hỏi. Ta cũng muốn tới tìm ngươi, thế nhưng là ta cũng không tại Đông Hoang, mà là bị truyền tống đến Nam Hoang. Tiết họ nam tử cười khổ nói. Nam Hoang. Lại vượt qua một cái khu vực, huyền lôi ngục tầng thứ hai cái kia cổ truyền tống trận hẳn là viễn cổ lưu truyền xuống cực kỳ hiếm thấy khóa vực truyền tống trận, khó trách ngươi trong lúc nhất thời không cách nào trở về, nguyên lai là đến Nam Hoang đi, chẳng qua lấy ngươi lúc đó thực lực, cho dù vượt qua trở về, cũng bất quá 3 năm 5 năm mà thôi, cũng không cần 60 năm quang cảnh. Họ Sa lão giả tiếp lấy nói ra. Đã Tiết huyên trở về, không bằng nhập ta Thiên Sa Môn như thế nào? Có Tiết huyên tương trợ, ta Thiên Sa Môn nhất định có thể tại trong vòng 100 năm trở thành một đại tông phái. Không biết Tiết huyên ý như thế nào? Sa đạo hữu thực sự thật có lỗi, tại hạ đã có tông truyền. Tiết họ nam tử ái náy cười cười. Tông truyền. Họ Sa lão giả có chút kinh ngạc một chút, chợt tiếc nuối nói. Đã Tiết đạo hữu đã có tông truyền, cái kia Sa mỗ cũng không miễn cưỡng nữa, không biết Tiết đạo hữu gia nhập là cái nào đại tông phái. Không phải là 9 đại phái. Lấy Tiết đạo hữu thực lực cùng năng lực, hẳn là có thể đảm nhiệm đại trưởng lão chức. Đại trưởng lão. Tiết họ nam tử cười khổ lắc đầu, như thế cao vị, ta nào dám hy vọng xa vời. Ngay cả đại trưởng lão đều không phải là. Không phải là trưởng lão. Họ Sa lão giả giật mình nói. Nói thực cho ngươi biết, Sa đạo hữu đi, tại hạ thân phận chỉ là một tên đại chấp sự mà thôi. Tiết họ nam tử nói ra, mặc dù ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại không đối với mình thân phận có gì bất mãn, ngược lại có một chút vẻ vui mừng. Đại chấp sự. Lấy đạo hữu năng lực, lại chỉ là một vị đại chấp sự mà thôi. Họ Xa lão giả đang khi nói chuyện, lúc này mới chú ý tới Tiết họ nam tử trường bào màu đen tính chất. Mặc dù nhìn phổ thông, nhưng bên trong ẩn chứa bảo quang, hiển nhiên là một kiện bảo vật. Trừ cách đó ra, tại trung niên nam tử ốm tay áo lại vẫn khắc lấy một đạo nhàn nhạt hoa văn, nhìn cạn, nhưng lại là cực kỳ thâm ảo. Nam tử trung niên nhất cử nhất động ở giữa, thế mà có thể làm hoa văn dẫn ra giữa thiên địa vận luật. Thánh văn. Họ Xa lão giả chấn động trong lòng. Xa đạo hữu nhận biết thánh văn. Tiết đạo hữu, ngươi giấu riêng cho ta thật khổ a. Nguyên lai ngươi đã vào thánh địa cùng thánh địa so ra, ta cái này thiên sa môn thật đúng là dung không được đạo hữu. Họ Xa lão giả cười khổ nói. Không biết đạo hữu gia nhập là cái nào thánh địa. Có thể cáo chi. Tại hạ may mắn vào Nam Hoang Vạn Cương Điện. Tiết họ nam tử tử tốn nói. Vạn Cương Điện. Họ Xa lão giả càng khiếp sợ hơn, trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Thân là thiên sa môn thái thượng trưởng lão, hắn tự nhiên từng nghe nói Vạn Cương Điện, đó là Nam Hoang bá chủ thánh địa. Không chỉ như vậy, cái này Vạn Cương Điện từ vạn cổ tuế nguyệt truyền thừa đến nay, có được các loại thần bí khó lường bí thuật cường đại, càng khiến người ta động tâm là bên trong truyền thừa cùng lịch đại tiền bối còn sót lại kinh nghiệm tu luyện. Những vật này đều là bảo vật vô giá. Trừ cái đó ra, Vạn Cương Điện tại Đông Hoang bên trong cũng là vô cùng có danh khí. Người bá chủ này thánh địa chẳng những thực lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa còn cực kỳ bá đạo. Nếu là có đệ tử ăn thiệt thòi, bọn hắn tuyệt đối sẽ gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần hoàn trả trở về. Từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, phàm là sai lầm Vạn Cương Điện tông phái, không một còn sống. Có các loại truyền thừa cường đại, còn có Vạn Cương Điện bực này bá chủ thánh địa che chở, đừng nói làm một tên đại chấp sự. Coi như đi làm một tên phổ thông đệ tử, họ Xa lão giả đều nguyện ý. Chỉ là giống như Vạn Cương Điện bực này siêu cấp thế lực, không phải nói muốn vào liền vào, nhất định phải có đại cơ duyên cùng gặp gỡ mới được. Cho dù là họ Xa lão giả đem thiên sa môn kính dâng ra ngoài, cũng đừng hòng đi vào. Tiết đại chấp sự đến Đông Hoang đến, không phải là có việc trong người. Họ Xa lão giả liên xưng vị cũng thay đổi, ngữ khí mang theo lấy lòng chi sắc. Không dối gạt đạo hữu, đang rơi xuống Đông Hoang đến, là bởi vì trong điện một tên đệ tử nội điện tại lịch luyện, cho nên tại hạ phụng mệnh trong điện mệnh lệnh, một đường thủ hộ mà đến. Tiết họ nam tử nói ra, đệ tử nội điện là vị nào? Họ Xa lão giả hai mắt sáng lên, có thể trở thành Vạn Cương Điện đệ tử nội điện tuyệt đối là thiên tư trác tuyệt hạng người, mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng ngày khác nói không chừng có cơ hội trở thành Vạn Cương Điện nhân vật cao tầng, nếu là tới giao hảo đối thiên sa môn cùng hắn tới nói đều có vô tận chỗ tốt. Xa đạo hữu, trong điện vì phòng ngừa đệ tử lịch luyện thời điểm bị người nhìn thấu thân phận, từ đó không cách nào đạt tới lịch luyện mục đích thực sự. Cho nên không cho chúng ta cáo chi bất luận kẻ nào, tại hạ cùng với đạo hữu tương giao nhiều năm, cho nên mới phá lệ cáo chi, ta cùng vị kia đệ tử nội điện đến đây, nhiều nhất dừng lại 3 ngày, 3 ngày qua đi liền sẽ rời đi, đạo hữu liền không cần phí tâm, nếu là ngày khác có việc, nhưng tới tìm ta. Tiết họ nam tử khoát tay nói ra, a. Họ Xa lão giả đáy lòng hơi có chút tiếc nuối, chẳng qua sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, mỉm cười nói ra. 60 năm không thấy, hai người chúng ta được thật tốt từ một lần, đi đến ta nơi đó ngồi một chút, trò chuyện chút năm đó sự tình, thuận tiện hướng đạo hữu ngươi thỉnh giáo một chút. Thỉnh giáo không dám nhận, hai người chúng ta lẫn nhau xác minh tu luyện tâm đắc là được rồi. Trong lầu các, bóng người nhoáng một cái, tử hồ đã rời đi. Nhìn qua hiểu điệu thước tha dáng người biến mất ở trước mắt, Lâm Hảo không lòng dạ nào thưởng thức, mà là mặt lộ vẻ ngưng trọng, tâm tình chập trùng không chừng, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới yêu ma chiến trường trận chiến cuối cùng, lại đưa tới người hữu tâm chú ý, cũng bị có được thái cổ địa ma chi thể thánh đạo điện thiếu điện chủ biết được. Kỳ thật, hắn cũng biết mình có được thái cổ thiên ma khu sự tình là không gạt được. Ngày xưa tại yêu ma chiến trường bên trong, các thế lực lớn ở đây cao thủ không ít, cho dù bởi vì thời kỳ viễn cổ văn hiến khuyết thiếu, không cách nào biết được mình là thái cổ thiên ma khu người sở hữu, nhưng người hữu tâm vẫn có thể nhìn ra mình thể phách đặc thù. Tin tức chỉ cần truyền đi, có lẽ những người còn lại cũng nhìn không ra, nhưng thái cổ địa ma chi thể người sở hữu tuyệt đối có thể cảm ứng được. Thái cổ tam ma chi thể vĩnh viễn là đối lập. Vô luận là loại nào thể chất người sở hữu đều sẽ muốn trở thành liền thái cổ đệ nhất chiến thể, cho dù bây giờ đối phương không thể nhận ra cảm giác, về sau vẫn là sẽ gặp phải, đây là vận mệnh, không cách nào cải biến, trừ phi không muốn đi đúc thành thái cổ đệ nhất chiến thể. Thánh đạo điện thiếu điện chủ chọn từ bỏ sao? Không. Đừng nói người này, liền là Lâm Hạo mình cũng sẽ không từ bỏ, nếu là hắn sớm một bước biết đối phương có được thái cổ địa ma chi thể, đồng thời có được chặn giết đối phương năng lực, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Đây không phải có thù cùng không có thù vấn đề, mà là trời sinh nhất định số mệnh. Mặc dù Tử Hồ mang tới tin tức này, với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì, nhưng hắn cũng sẽ không quá mức lo lắng. Thánh đạo điện thiếu điện chủ đi vào Đông Hoang lại như thế nào? Đông Hoang địa vực cực lớn, cho dù là có tinh môn vượt qua, muốn đi đến, không biết cần bao nhiêu năm. Bất quá, Lâm Hạo cảm thấy vẫn là được làm tốt dự tính xấu nhất, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết thân thể vấn đề mới được. Không phải. Lấy hiện nay trạng thái, gặp gỡ vị kia thánh đạo điện thiếu điện chủ, ngay cả sức đánh một trận đều không có. Thái cổ địa ma chi thể xuất hiện, cái kia nói huyền ma chi thể cũng cần phải tồn tại, chỉ bất quá bây giờ tạm thời còn không rõ ràng lắm ở nơi nào mà thôi, chẳng qua một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Thái cổ đệ nhất chiến thể, không biết có thể đạt tới trình độ nào. Đã có thể được công nhận là đệ nhất chiến thể, chí ít so với thiên ma thân thể còn mạnh hơn nhiều, thật chờ mong có thể ngưng tụ thái cổ đệ nhất chiến thể một khắc này. Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Đáy lòng của hắn cũng hiện lên vô hạn khát vọng, hy vọng một ngày kia có thể đúc thành thái cổ đệ nhất chiến thể. Bất quá, đó là chuyện sau này, bây giờ đến tranh thủ thời gian tích lũy thực lực mới được. Mà lại thái cổ địa ma chi thể cùng thái cổ thiên ma thân thể có gì khác biệt, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, có lẽ giống như thái cổ thiên ma thân thể thể phách cường hoành vô cùng, lại hoặc là thể phách có cực kỳ chỗ đặc thù, chí ít cả hai có thể tình xưng, cho dù đều có diệu dụng, cũng xê xích không bao nhiêu. Lâm Hạo lo lắng duy nhất chính là đối phương thu được thánh chủ toàn bộ truyền thừa, còn có thánh đạo điện tuyệt thế truyền thừa. Hai người này chung vào một chỗ, phát huy ra uy năng tuyệt đối kinh khủng. Được rồi. Không muốn những thứ này, vẫn là mau chóng tăng lên mình đi. Lâm Hạo lắc đầu, đem những ý niệm này toàn bộ đuổi ra ngoài, đang định từ trong cửa tay áo lấy ra yêu tộc hoàng giả thánh cốt, cửa đột nhiên bị gõ. Lâm đạo hữu có ở đó hay không? Đến ngay đây. Lâm Hạo nghe thanh âm đánh giá ra là Ngũ Nhạc thượng nhân, lúc này thu hồi yêu tộc hoàng giả thánh cốt. Trực tiếp mở ra cấm chế cùng cửa phòng. Lâm đạo hữu, Mạc Dạ Phường thì năm nay còn tổ chức, mà lại nghe nói quy mô vẫn còn tương đối lớn, nếu là vô sự lời nói, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Ngũ Nhạc thượng nhân mời nói. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, trước đó nghe Ngũ Nhạc thượng nhân đối cái này Mạc Dạ Phường thì có chút tôn sùng, hẳn là sẽ không kém, đã đến nơi này, không đi gặp biết một chút, vậy thì thật là đáng tiếc. Hai người đi xuống lầu các, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Bởi vì Thánh Lâm hội nguyên nhân, cho dù vào đêm về sau, xa thành bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng, đi qua người tu luyện so với ban ngày còn nhiều hơn một chút. Lúc này, phía trước truyền đến một trận lớn bạo động, cường tuyệt khí thế như là cuốn lên bão cát, cuốn tới, đi qua thực lực chênh lệch người tu luyện, bị cỗ khí thế này chấn động đến thất khiếu chảy máu, thực lực mạnh mặc dù chống lại, nhưng sắc mặt lại là trắng bệch vô cùng. Cơ linh người tu luyện, sớm đã chạy tới nơi xa để tránh bị tai họa. Ai? Thật to gan, lại xa thành xuất thủ, chẳng lẽ không sợ bị thiên sa môn truy kích và tiêu diệt? Là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Tựa như là thiên sa môn trưởng lão. Nghe nói là thiên sa môn trưởng lão, một số bị chấn động đến nội thương người tu luyện, lập tức không dám lên tiếng nữa, ồn ào âm thanh cũng thấp xuống tới. Sa thành thế nhưng là thiên sa môn địa bàn, thiên sa môn trưởng lão xuất thủ, ai dám đi trêu chọc. Trừ phi chán sống. Vị trưởng lão kia giống như đang đuổi lấy cái gì? À, là một cái tiểu thú, dáng dấp có chút giống gấu, nó động tác nhìn mười phần vụng về, làm sao lại chạy nhanh như vậy? Mau nhìn, con vật nhỏ kia cầm trong tay chính là cái gì? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Cửu trùng giao. Rút lui đến xa xa, người tu luyện kinh ngạc nhìn lấy trên đường bốn phía tán loạn một cách như gấu nhỏ tiểu thú. Vật nhỏ này bộ pháp đung đưa cho người ta cảm giác rất vụng về, tùy thời đều có thể sẽ ngã sấp xuống giống như, nhưng tốc độ của nó lại là cực nhanh. Tiểu gia hỏa luồn lên nhảy xuống, hình thể ưu thế triệt để phát huy đi ra. Đuổi cướp mà đến thiên sa môn trưởng lão kỳ, nơi này chỗ người tu luyện quá nhiều, lại không thể thi triển đại thuật, mà mỗi một lần liền muốn bắt vật nhỏ này thời điểm luôn luôn bị nó hiểm mà hiểm tránh đi, tức giận đến tên này thiên sa môn trưởng lão mặt đều biến thành đen. Tiểu thú một đôi móng vuốt nhỏ ôm thật chặt một vật, rõ ràng là một đầu tản ra ô quang, ngoại hình giống như tầm côn trùng. Kỳ quái là đầu này côn trùng toàn thân trong suốt, nếu không phải vật nhỏ bưng bít lấy, rất dễ dàng một cách liền đem nó cho bỏ qua. Cái này côn trùng có thể là linh trùng, nói không chừng là càng thêm hiếm thấy trùng thú con non. Một số có nhãn lực nhao nhao phỏng đoán. Mặc dù bọn hắn cũng rất tâm động, nhưng thiên sa môn trưởng lão đang đuổi tiểu thú, rất hiển nhiên cái này côn trùng có thể là thiên sa môn trưởng lão bị tiểu thú cho trộm đi đoạt thiên sa môn trưởng lão đồ vật. Bọn hắn còn không có cái này năng lực, cho dù có cũng sẽ không bởi vì một cái không thể xác định giá trị cổ quái côn trùng mà đắc tội thiên sa môn trưởng lão. Cô tiểu thú mắt sắc chú ý tới xa xa Lâm Hạo, hưng phấn kêu một tiếng, nện bước một đôi nhỏ chân ngắn bá phi nước đại đi qua. Nhìn thấy tiểu thú trong tay bưng lấy đồ vật, Lâm Hạo trong lòng có chút bất đắc dĩ, vật nhỏ này hiển nhiên là chạy tới gây phiền toái, rất có thể là trộm đồ của người khác, xem ra chỉ có thể mình đi giúp nó thiện hậu, chờ một chút vẫn phải hào hào giáo huấn nó dừng lại. Lúc này, thiên sa môn trưởng lão Lâm không một tay vồ xuống, tư không ngưng tụ ra to lớn thủ ấm, toàn thân hiện ra thổ hoàng sắc. Xung quanh thổ cát hội tụ đại lượng uy năng. Xa xa những người tu luyện đều là cảm thấy lồng ngực bị đè nén, không ít người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngay cả bọn hắn đứng ngàn trượng bên ngoài đều có như vậy bị chèn ép cảm giác. Có thể thấy được cái này thiên sa môn trưởng lão là thật sự nổi giận, thi triển ra cường đại bí thuật, chuẩn bị oanh sát tiểu thú. Dừng tay. Lâm Hạo sầm mặt lại quát. Thiên sa môn trưởng lão liếc qua, không để ý đến, đại thủ ấm tiếp tục đè xuống, hiển nhiên là dự định trước đem tiểu thú cho đánh giết lại nói. Thạch trưởng lão còn mời dừng tay. Ngũ nhạc thượng nhân hô. Hừ. Thiên sa môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hờ hững, đại thủ ấm tiếp tục áp chế lại, đem tiểu thú cho triệt để bao phủ ở trung ương chỗ, rơi xuống đất đá. Như là lồng giam, mang theo cường thịnh uy năng, muốn đem tiểu thú cho nghiền thành vỡ nát. Lúc này, ngũ nhạc thượng nhân đồng thủ, tư không một chỉ điểm ra, huyễn hóa ra năm tòa núi lớn, ngưng trọng vô cùng uy năng, vừa vặn cùng đại thủ ấm đụng vào nhau, cả hai uy năng lập tức bị biến thành hư vô. Mà thiên sa môn trưởng lão bị ngăn cản công phu tiểu gia hỏa đã chạy qua. Ngũ nhạc thượng nhân, ngươi đây là ý gì? Thiên sa môn trưởng lão bị ngăn cản, lập tức giận tím mặt. Thạch trưởng lão, con thú này là Lâm đạo hữu nuôi dưỡng, mong rằng thạch trưởng lão cho cách ba phần chút tình mọn, không cần thiết động thủ tổn thương hòa khí. Ngũ Nhạc Thượng Nhân khẽ mỉm cười nói. Hắn kỳ thật cũng có chút nổi nóng, đối phương hiển nhiên không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát, loại này bị coi thường cảm giác, khiến cho hắn có phần không thoải mái, chẳng qua nơi này là Thiên Sa Môn địa bàn, hắn cũng không dễ nói cái gì. Cái này tiểu thú là ngươi nuôi. Thạch trưởng lão ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Hạo, nhìn chòng chọc vào trên vai tiểu thú, đặc biệt là nó trong tay dắt lấy một con kia cổ quái côn trùng. Tiểu gia hỏa cũng là trừng mắt đen lúng liếng hai mắt, cùng vị này thạch trưởng lão nhìn chằm chằm lên, không chút nào chịu nhượng bộ. Không sai. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, nói. Tiểu gia hỏa tinh nghịch, mong rằng đạo hữu chớ trách, nếu có chỗ đắc tội, tại hạ thay nó bồi tội chính là. Tốt. Cái này tiểu thú chẳng những trộm bản trưởng lão linh trùng, còn đánh nát bản trưởng lão một kiện bảo vật, chính ngươi tính toán đi. Cái này linh trùng là bản trưởng lão hao tốn đại lượng tâm huyết bồi dưỡng, thật vất vả côn trùng trưởng thành, giờ phút này đang đứng ở thuế biến mấu chốt. Ngươi cái này tiểu thú đưa nó đánh cắp, bản trưởng lão tổn thất to lớn, cái này một bút cũng phải tính, còn có món kia bảo vật, tuy là cao giai địa khí, nhưng lại là phong thần cẩu ngọc chế, giá trị không thua đê giai thiên khí, những tổn thất này ngươi cũng nên bồi. Thạch trưởng lão bẻ ngón tay tính toán. Một bên Ngũ Nhạc Thượng Nhân nghe được sắc mặt trắng bịch, không khỏi đối Lâm Hạo nháy mắt, nói cho hắn biết coi chừng bị lừa, cái này thạch trưởng lão là dự định giao giá trên trời, đừng một lời đáp ứng, đằng sau sẽ chậm chậm trao đổi, đem tổn thất xuống đến thấp nhất là được rồi. Tiểu thú trên bờ vai giật nảy mình, một mặt tức giận đối thạch trưởng lão chỉ trỏ, đáng tiếc nó, ở đây ngoại trừ Lâm Hạo bên ngoài, không người có thể nghe hiểu. Nghe được tiểu gia hỏa gọi tiếng, lại nhìn thấy nó khoa tay, Lâm Hạo đôi mắt lập tức hiện lên một tia lãnh ý, chẳng qua thần sắc vẫn như cũ không thay đổi nói. Nếu như nó thật trộm ngươi linh trùng còn làm hỏng ngươi cao giai địa khí, tại hạ bồi thường cho ngươi lại như thế nào? Thật sảng khoái, đi, bản tọa cũng không khinh ngươi, 500 vạn nguyên tinh, bản tọa tổn thất một số, lần này xem như bản tọa xui xẻo. Thạch trưởng lão trực tiếp ra giá. Mới 500 vạn nguyên tinh. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu đây. Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu quả nhiên tài đại khí thô. Nếu là không ngại, đem bản tỏa tổn thất bổ đủ cũng được. Thạch trưởng lão hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới thật sự là mò được cây đại gia nhiều tiền. 500 vạn nguyên tinh đều không để trong mắt. Xem ra người này còn có thể lại phá chút ra xuống tới. Tồn thất. Tốt, ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Hạo nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt hàn ý càng ngày càng lạnh. Tùy tiện cho cái 700 vạn nguyên tinh đi. Ngươi quá hào phóng, muốn tùy tiện cho cái 700 vạn nguyên tinh để đền bù tổn thất của ta, vậy tại hạ liền thu nhận. Lâm Hạo mở ra tay. Thạch trưởng lão nụ cười trên mặt cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lâm Hạo híp híp mắt truyền âm nói. Có ý tứ gì trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi xác định cái này linh trùng là ngươi chăn nuôi. Vẫn là muốn ta trước mặt mọi người vạch trần ngươi. Đừng quên ngươi Thiên Sa Môn trưởng lão thân phận. Nếu là nháo đến Thiên Sa Môn đi, là ngươi sẽ có phiền phức. Vẫn là ta sẽ có phiền phức. Mà lại Thánh Lâm hội tới tuyệt đỉnh phong thủ không ít, một khi có nhục Thiên Sa Môn sự tình truyền ra. Ngươi! Thạch trưởng lão thần sắc kịch biến. Đúng rồi, đều quên nói cho ngươi biết, ta nuôi dưỡng cái này trùng thú, trời sinh liền có thể cùng ta giao lưu, linh trùng là nhỏ đồ vật phát hiện cũng móc ra. Đừng nói cho ta, cái này linh trùng là các ngươi Thiên Sa Môn cố ý nuôi dưỡng ở xa thành dưới nền đất. Còn có ngươi cái gọi là phong thần cẩu ngọc chế tác cao giai địa khí, đã đánh nát, thật là có mảnh vỡ. Đừng nói ngươi mất đi, phong thần cẩu ngọc cho dù nát, cũng là bảo vật, lấy ra đi, để cho ta nhìn xem, đến cùng phải hay không ngươi nát phong thần cẩu ngọc. Lâm Hạo từng bước tới gần. Thạch trưởng lão hướng về sau liền lùi lại mấy bước, yết hầu cổ động mấy lần. Hận hận chừng mắt liếc đứng Lâm Hạo trên bờ vai, một mặt đắc ý bộ dáng tiểu thú, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thạch trưởng lão, ngươi cứ đi như thế. Lâm Hảo thanh âm truyền đến. Ngươi còn muốn thế nào? Thạch trưởng lão trầm mặt quay đầu. Đương nhiên là tổn thất, ngươi còn không có bồi tổn thất đâu, cứ đi như thế. Lâm Hảo con mắt híp lại truyền âm nói. Ta không dám hứa chắc, việc này truyền đi sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Bây giờ Thánh Lâm hội bên trong có rất nhiều đồng đạo, nếu là việc này truyền đi, đến lúc đó danh dự của ngươi chỉ sợ cũng. Thạch trưởng lão gương mặt không khỏi co quắp mấy lần, lúc đỏ lúc trắng, nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo vài lần về sau, cắn chặt răng đạt tới linh thánh cảnh giới trình độ này. Là 10 phần coi trọng danh dự, lúc trước hắn muốn lừa gạt Lâm Hảo, là bởi vì tiểu thú sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng ai biết đối phương cùng trùng thú ở giữa lại sẽ có đặc thù tâm linh liên hệ, lần này thế nhưng là ngã xuống cái ngã nhào. Danh dự một khi không có, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, nói thí dụ như ngang nhau cảnh giới cao thủ ở giữa hỗ trợ, còn có cùng nhau tầm bảo cái gì đem không người muốn ý mời hắn. Mà lại Thánh Lâm hội bên trên tụ tập không ít nổi danh nhân vật cùng tuyệt đỉnh phong thủ, một khi lan truyền ra ngoài, hậu quả tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua việc này? Ta cũng không cần ngươi 700 vạn nguyên tinh, tùy tiện bồi cách 70 vạn là được rồi. Lâm Hảo thuận miệng nói ra, 70 vạn, không có khả năng. Nhiều nhất 5 vạn. Vậy được rồi, ngươi có thể đi. Chờ một chút, 10 vạn, nhiều nhất 10 vạn. Trải qua một phen có kè mặc cả, Thạch trưởng lão cuối cùng nguyện ý nỗ lực 30 vạn nguyên tinh đại giới đến bỏ qua việc này. Tại lấy ra 30 vạn nguyên tinh, Lâm Hảo phát hạ thể ngôn không truy cứu nữa sau chuyện này, người này tay áo hất lên, cắn răng rời đi. Tại rời đi thời điểm, Thạch trưởng lão quay đầu oán hận vô cùng chừng tiểu thú một cái, đúng lúc nhìn thấy tiểu gia hỏa đắc ý gỡ ra miệng, lè lưới phúc làm cái mặt ruột, tức giận đến hắn kém chút tại chỗ thổ huyết, mang theo đầy ngực khang oán khí cũng không quay đầu lại cướp đến nơi xa. Ai? Lâm đảo hữu ngươi. Ngũ Nhạc thượng nhân thở dài một hơi. Ngũ Nhạc đảo hữu, có lời gì ngươi cứ nói đi. Lâm Hảo phát giác được Ngũ Nhạc thượng nhân ngữ khí có chút rất không thích hợp. Lâm đảo hữu, ngươi như vậy đắc tội Thạch trưởng lão thực sự không đáng. Đắc tội hắn lại như thế nào? Ngươi có chỗ không biết, cái này Thạch trưởng lão vốn chỉ là một vị đại chấp sự mà thôi, thực lực chỉ có linh vương tam giới đỉnh phong, nhưng người này vận khí vô cùng tốt, tại 38 năm trước ngoài ý muốn thu một vị đồ nhi. Hắn vì đồ nhi này thiên phú dị bẩm, 30 tuổi liền đạt đến linh thánh cảnh giới, nghe nói năm ngoái đạt tới linh thánh trung cảnh, được vinh dự thiên sa môn mấy ngàn năm qua có hy vọng tại 100 tuổi trước đó đạt tới thiên đạo cảnh giới tuyệt đỉnh thiên tài. Ngũ Nhạc thượng nhân nói đến đây, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, có như vậy một vị ưu tú vô cùng truyền nhân, đối với môn phái tới nói có thể nói đại hạnh sự tình. 38 tuổi đạt tới linh thánh trung cảnh, bực này thiên phú gần như không kém tại thánh địa truyền nhân. Lâm Hảo giật mình nói. Không sai, hắn vì đồ nhi này thực lực cực mạnh, mà lại nghe nói đạt được thiên sa môn thái thượng trưởng lão chân truyền, bị thiên sa môn lấy toàn lực bồi dưỡng, hắn đồ nhi như mặt trời ban trưa, tự nhiên hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên, cảnh giới của hắn vẫn là thiên sa môn ngạnh sinh sinh giúp hắn nâng lên. Ta hiểu được, Ngũ Nhạc đảo hữu không cần lo lắng, đắc tội thì đắc tội, hẳn là hắn đang còn muốn nơi này động thủ với ta hay sao? Này cũng sẽ không, Thánh Lâm hội trong lúc đó, hắn không dám ra tay với ngươi, bất quá, Lâm đảo hữu vẫn là chú ý một chút đi. Ngũ Nhạc thượng nhân nhắc nhở. Đa tạ Ngũ Nhạc đảo hữu nhắc nhở, được rồi, việc này không cần để ý tới, chúng ta đi thôi. Lâm Hảo nói ra. Sau đó, hai người sóng vai đi đến. Tiểu thú ngồi tại Lâm Hảo trên bờ vai, một đôi chân ngắn tới lui lắc lư, ô trượt mà ánh mắt linh động nhìn chằm chằm côn trùng, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng soạt lấy, khóe miệng tràn đầy nước bọt. Cái này cổ quái côn trùng tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, không ngừng diêu động, mỗi lay động một chút, thể nội đều sẽ phát ra một đạo yếu ớt long ngâm. Tiểu gia hỏa nhích miệng cười một tiếng, nâng lên côn trùng hướng miệng bên trong lấp đầy, bỗng nhiên duỗi một tay ra trực tiếp theo nó trên tay cướp đi côn trùng. Cô. Tiểu thú tức giận đến nhảy dựng lên, khi thấy là Lâm Hạo thời điểm, cái miệng nhỏ nhắn xẹp lấy, lo lắng khoa tay lên, chỉ rõ cái này côn trùng là nó phát hiện trước, thứ thuộc về nó. Ta lại không ăn nó, chỉ là nhìn xem mà thôi. Lâm Hạo nhìn lấy trên tay côn trùng, phát hiện nó toàn thân đen kịt, một cái xem tiếp đi tựa như là khó mà nhìn thấy cuối thâm uyên, loại cảm giác này mười phần cổ quái. Mà đong đưa côn trùng thể nội lại còn có nhỏ xíu long ngâm. A, đây là cửu u trùng sao? Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào lấy được? Lão bất tử thanh âm bỗng nhiên truyền đến, giọng điệu bên trong mang theo vẻ kích động. Vật nhỏ trên mặt đất đào tới. Đào, tới. Lão bất tử thanh âm trở nên ấp úng, bộ kia khó có thể tin bộ dáng tựa như là nghe được có người nói tiện tay trên mặt đất một đào. Liền đãi đến tuyệt thế bảo bối. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Thần thông. Ăn cùng kéo. Làm sao có thể cái này tặc tiểu thú một bộ tay chân vụng về dáng vẻ tiện tay ở chỗ này liền đào ra cửa u trùng dao. Nó làm cái này cửu u trùng dao là tùy chỗ đào cỏ dại không thành, nhất định là giẫm một cước thú cức, tuyệt đối là. Lão bất tử hiển nhiên không muốn tin tưởng. Lão già này cực kỳ mang thù, lúc trước cùng tiểu thú một đường hỗ kháp, cả hai tựa như là kiếp trước có thâm cừu đại hận, Lâm Hạo cũng làm không rõ ràng, làm sao hai người này cứ như vậy hận đối phương đâu, còn tốt lão bất tử cùng tiểu thú đều không làm gì được đối phương. Dứt khoát hắn cũng lười đi để ý tới. Lão bất tử, cửu u trùng dao rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hạo nhìn lấy trên tay lắc lư kỳ quái côn trùng, nhìn kỹ, cái này côn trùng ngoại hình như là giáp kén, không quá mức bộ lại là có ba phần giống như rồng dao, mà lại đong đưa thời điểm, thể nội còn truyền ra trận trận nhỏ xíu long ngâm, lại thêm lão bất tử nhất kinh nhất xạ, lúc này ý thức được cái này côn trùng không phải là phàm vật. Đồ vật. Nó không phải thứ gì, phi phi, nó liền là thứ gì, ra ra ngươi có nghe nói qua trùng hóa rồng truyền thuyết? Lão bất tử hỏi. Lâm Hạo khẽ giật mình. Cái này truyền thuyết hắn là nghe nói qua, nghe nói tại đại hoang trong thế giới có loại đặc thù trùng, loại này trùng sinh tại trong thâm uyên, khổ tu không biết bao nhiêu năm tháng về sau, nhưng lột xác thành vì chân long. Chỉ là cái thế giới này thật có rồng tồn tại sao? Nhìn chung viễn cổ bên trong có long thú tên cường đại hoang thú ngược lại là có không ít, nhưng chân chính có thể mang theo rồng cái chữ này nhưng lại chưa bao giờ từng có. Trong truyền thuyết chân long không thua tiên. Ý của ngươi là cái này liên quan tại trùng hóa rồng truyền thuyết là nguồn gốc từ tại cái này cửu u trùng sao? Lâm Hạo bộ mặt có chút co quắp mấy lần. Hắn cũng không dám tin tưởng tiểu gia hỏa tùy tiện trên mặt đất móc ra côn trùng, đúng là trùng hóa rồng trong truyền thuyết nhân vật chính. Hắn cảm giác được cái này trùng phi thường yếu, tùy tiện lấy tay vừa bấm, liền có thể đưa nó cho bóp chết, cái này lại là rồng nguyên thân. Thật bất khả tư nghị. Không sai, trùng hóa rồng truyền thuyết đúng là nguồn gốc từ tại cửu u trùng giao. Bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, cụ thể có hay không rồng cũng không rõ ràng. Chớ nói nhảm cụ thể chút, cái này cửu u trùng dao đến cùng có làm được cái gì? Lâm Hạo bị lão bất tử lời nói sâu đủ khẩu vị, nếu không phải ngũ nhạc thượng nhân ở một bên, hắn thật có loại đem yêu tộc hoàng giả thánh cốt ném ra cho tiểu gia hỏa gặm ý nghĩ. Vật này tuy là linh trùng, nhưng nó lai lịch tương đối thần bí. Nếu như có thể nuôi nấng nó, cũng để nó trùng hóa cửu biến thành rồng là không thể nào, nhưng lại có cơ hội hóa thành dao. Nó có thể thành dao. Lâm Hạo giật mình nói. Hẳn là có thể, viễn cổ liền có nuôi nấng qua tiền lệ, cuối cùng cửu u trùng dao hóa thành dao, thực lực tương đương tại thần đạo cảnh giới. Lão bất tử nói ra. Cần nuôi nấng bao lâu? Không sai biệt lắm cần cách 5-6 ngàn năm. Lão bất tử bấm ngón tay tính một cái. 5-6 ngàn năm. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, thời gian dài như thế đều đủ hắn tu đến so thần đạo cảnh giới cao hơn cảnh giới, nói không chừng sớm thành thánh chủ, lúc kia còn cần thần đạo cảnh giới sao? Căn bản cũng không cần. Hóa giao ngươi tạm thời là đừng suy nghĩ, bình thường loại này cẩu u trùng giao cũng chỉ có viễn cổ thánh địa nuôi nổi, hiện tại thánh địa căn bản là nuôi không nổi vật này. Vật này phi thường có thể ăn, cái gì đều ăn, vẹn vẹn một thứ từ trùng hóa giao, chỗ dùng ăn đồ vật, đều có thể ăn chết hiện tại một cái yếu nhất thánh địa, chớ nói chi là thứ này hàng năm đều sẽ từ một hóa hay. Từ một hóa hay. Lâm Hảo hít sâu một hơi, từ một hóa hay, nói cách khác, một cái hóa hai cái, mà hai cái hóa bốn cái. Một cái liền có thể ăn chết một cái thánh địa, như vậy một đống đâu. Đừng nói một cái thánh địa, cho dù là đại hoang thế giới đều sẽ bị bọn chúng cho ăn sạch. Không đúng, ngươi nói cửa u trùng giao có thể ăn như vậy, còn như thế có thể sinh, chẳng phải là đại hoang thế giới sớm đã bị bọn chúng cho ăn sạch rồi. Lâm Hảo hỏi. Không kiến thức, ngươi cho rằng cửa u trùng giao cái gì đều ăn. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là kén ăn cực kỳ, linh dược ít nhất phải 7 trở lên. Sau đó còn có các loại tinh quý vật liệu, đây vẫn chỉ là nó ban sơ kỳ thực đơn, mà kinh lịch lục biến sau đó, vật này không phải thiên địa chí bảo không ăn. Nghe đến mấy cái này, Lâm Hảo âm thầm liếu lưới không thôi, hắn cảm giác được cùng cái này cẩu u trùng giao so ra tiểu thú muốn dễ dàng nuôi được nhiều, bất quá, hắn không tin cái này cẩu u trùng giao một chút tác dụng đều không có. Lão bất tử đưa nó nói đến không chịu được như thế, khẳng định còn có sau. Nó trừ ăn ra bên ngoài còn có cái gì đặc biệt tác dụng hoặc là thần thông năng lực? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Có. Kéo. Lạp. Lâm Hảo triệt để trợn tròn mắt, trừ ăn ra liền là rồi, cái này cửa u trùng giao cũng quá có lỗi với nó như vậy, uy phong lấm lấm tên. Biết cửa u đạo kim. Ngươi nói là gia nhập một điểm. Liền có thể để pháp khí vĩnh thế không hủy tuyệt đỉnh vật liệu luyện khí một trong cửa u đạo kim. Không sai. Chính là cái này cửa u đạo kim thế nhưng là luyện chế đạo khí chuyên môn đồ vật. Nó gồm có nghịch thiên còn nguyên thần lực. Chẳng qua vật này cực kỳ khó tìm. Nhất định phải thăm dò vào cửa u bên trong mới có thể tìm được đến. Mà cái này cửa u đạo kim chính là cửa u trùng giao lôi ra tới. Lâm Hảo chen miệng nói. Đúng vậy, liền là nó lôi ra tới, đừng xem thường cửa u trùng giao, mặc dù vật nhỏ này không có còn lại năng lực, nhưng lại có được thôn phệ vạn kim thần thông, mà lại sau khi thôn phệ, sẽ còn sản xuất cửa u đạo kim bực này nghịch thiên vật liệu luyện khí, tại viễn cổ thời đại cái này cửa u trùng giao thế nhưng là cực kỳ khó tìm, các thế lực lớn tha thiết ước mơ thần trùng. Ngươi không phải nói nó hàng năm đều lấy một hóa hay. Cái kia còn khó tìm. Không sai, nó là có thể lấy một hóa hay. Nếu là cho ăn càng nhiều, nó thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn sinh ra càng nhiều đồng bạn đến. Nhưng là một khi hóa bước phát triển mới, bọn chúng liền sẽ lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có một cái, chỉ có may mắn chạy ra, mới có thể trở thành mới cửa u trùng giao. Cái kia đưa chúng nó ngăn cách không được sao? Ngăn cách? Ngươi dùng cái gì cách thứ này có được thôn phệ vạn kim thần thông, cho dù là đạo khí đều sẽ bị nó cho gặm được. Cho nên từ viễn cổ thời đại đến nay, bởi vì loại này trời sinh đặc tính, cửu u trùng giao từ xưa đến nay cũng rất ít. Cho dù tại bọn chúng phân hóa thời điểm tạm thời ngăn cản lẫn nhau thôn phệ cũng rất nhanh sẽ bị nó tìm được phân hóa đi ra cửa u trùng giao. Chỉ có trải qua biến đổi về sau bọn chúng mới sẽ không chém giết lẫn nhau. Lão bất tử nói ra. Khó trách nó sẽ như thế thư thớt. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, nhưng là bây giờ hắn lại gặp nan đề nên xử lý như thế nào cái này cửa u trùng giao. Giữ ở bên người nuôi. Hắn ngược lại là có ý nghĩ này, cửu u đạo kim thế nhưng là luyện chế đạo khí tuyệt đỉnh vật liệu một trong, cho dù hiện tại không dùng được, về sau nói không chừng có cơ hội dùng tới. Thế nhưng là, Lâm Hảo trên thân đồ vật, nhưng không có đồ vật có thể dung nạp cái này cửu u trùng giao, nó thế nhưng là có được thôn phệ vạn kim đặc tính, vô luận là cái gì đồ vật đều sẽ bị nó ăn hết, cho dù kén ăn, vì đào mệnh, nó khẳng định cũng sẽ gặm đi xuống, mà vật bình thường, ngược lại là có thể dùng, nhưng khẳng định là khốn không được. Cho tiểu thú ăn. Vậy cũng thật là đáng tiếc, vật này tại viễn cổ thời đại đều là các đại thánh địa tha thiết ước mơ. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, vật nhỏ này ánh mắt linh động, nhìn chòng chọc vào cửu u trùng dao, nước bọt đều nhanh chảy ra, vật nhỏ này xem ra cũng là thèm hàng. Đầu tiên là vạn độc thú quả trứng lớn màu bạc, sau đó là cửu u trùng dao, lại đều tìm đồ tốt ăn. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái, lúc trước mang đi tiểu gia hỏa này tựa hồ không phải mình gạt nó, mà là nó cố ý theo tới, vì chính là ăn chết mình, lắc đầu đem cái này cổ quái suy nghĩ văng ra ngoài. Trên đường đi, Lâm Hạo một bên cùng Ngũ Nhạc thượng nhân chuyện phiếm, một bên suy tư nên xử lý như thế nào cửu u trùng giao vấn đề, trong đầu không ngừng hiện hiện các loại đồ vật, đây đều là hắn thiên cương giới bên trong đồ vật, nhìn lấy những vật kia, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, những này đều không được. Đúng rồi, tiểu đỉnh. Lâm Hạo chợt nhớ tới cái kia cổ quái tiểu đỉnh, vật này nhìn tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng bên trong không gian tựa hồ có thể vô hạn khuyết trương cho, mà lại mỗi một cái không gian đều là độc lập, nguyên bản hắn coi là không cách nào để vào vật sống, nhưng tại Linh Lung Ngọc Quan vào ở về sau, mới phát hiện vật sống cũng là có thể để vào. Bất quá nghĩ đến Linh Lung Ngọc Quan bên trong trí tài nhân vật cái thế, hắn lập tức lo lắng đem cửu u trùng dao bỏ vào, có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Thử một lần. Lâm Hạo chần chờ một lát, dứt khoát hạ quyết tâm, cuối cùng quyết định vẫn là thử một chút, sau đó tìm cái cớ, để Ngũ Nhạc thượng nhân chờ một lát về sau đi tới một chỗ ẩn nấp xó xỉnh bên trong, từ thiên cương giới bên trong lấy ra tiểu đỉnh, nhìn lấy trong tay đỉnh, tiện tay đem cửu u trùng dao bỏ vào. Rơi vào trong đỉnh nhỏ cửu u trùng dao, lúc này bị ngăn cách đến một không gian riêng biệt bên trong, vừa hạ xuống nhập, nguyên bản chậm ung dung vặn vẹo cửu u trùng dao, như là điên cuồng cuồng phóng tới Linh Lung Ngọc Quan phương hướng, phảng phất đó là chí mạng tuyệt thế mỹ vị. Nguyên bản Lâm Hạo còn có chút lo lắng, nhưng tại nhìn thấy cửu u trùng dao bị không gian cách trở về sau, lập tức thở dài một hơi, mình đoán không lầm. Cái này lai lịch bí ẩn tiểu đỉnh quả nhiên có thể trấn trụ cửu u trùng dao, sau đó hắn lấy ra một kiện vỡ vụn đê giai huyền khí, ném đến cửu u trùng dao trước mặt. Kết kết kết kết. Vài tiếng rồn dập nhấm nuốt âm thanh truyền đến, Lâm Hạo không khỏi nao nao, vừa rồi để vào cự trùy đã bị gặm sạch sẽ, sau đó lại ném vào một kiện cao giai huyền khí, kết quả vẫn là chớp mắt liền bị ăn sạch, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn rất khó tưởng tượng như vậy một cái nhìn như lười biếng cửu u trùng dao có thể tại chớp mắt gặm sạch một kiện cao giai huyền khí. Nhớ tới trước đó nắm vuốt cái này cửu u trùng dao, Lâm Hạo không khỏi tối lau một vệt mồ hôi, may mắn mình không phải đồ vật, không phải sớm đã bị gặm đến không còn chút nào. Ủa. Tiểu thú đào con mắt tức giận trừng mắt Lâm Hạo. Lông xù đầu ngón út chỉ trỏ, một bộ giống như là đang nói hắn không giữ chữ tín bộ dáng. Ngoan ca ca mượn dùng một chút, về sau trả lại cho ngươi. Cô! Tiểu gia hỏa kiên quyết lắc đầu. Sau này trả ngươi hai cái. Cô! Tiểu gia hỏa chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ba cái! Cô! Trải qua một loạt cò kè mặc cả, Lâm Hạo cuối cùng lấy 20 con giá cả, để tiểu thú đồng ý tạm thời đem cửu u trùng dao cấp cho mình, dù sao hắn cũng không lo lắng, về sau hàng năm cửu u trùng dao đều sẽ phân hóa ra một cái, nhất sinh nhị, hai sinh bốn. Mạc giả phường thị, Thánh Lâm hội trước đó đều sẽ tổ chức một loại đặc thù giao dịch phương thức, bởi vì là tư nhân tổ chức. Cho nên loại này giao dịch phương thức sẽ không nhận Thánh Lâm hội bảo hộ, nói cách khác, nếu như mắc lừa bị lừa, chỉ có thể tự nhận không may, không thể vì vậy mà gây chuyện, không phải sẽ phải gánh chịu đến tham gia Thánh Lâm hội tuyệt đỉnh phong thủ nhóm chống lại. Thăm phân vì 3 tầng. Tầng thứ nhất vì phổ thông khu giao dịch vực, ngừng chân ở chỗ này đều là các phái đệ tử, còn có rất nhiều thực lực tại linh sư cảnh giới tả hữu tán tu. Những người này là toàn bộ trong phường thị số người nhiều nhất, cũng là nhất tụ tập địa phương. Đương nhiên, nơi này bán ra đồ vật cũng có chút lộn xộn, có thể làm cho cao thủ đập vào mắt đồ vật không nhiều. Bất quá, tại tầng thứ nhất này bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện tinh, thậm chí có thể là đê giai địa khí xuất hiện, nhưng là tỷ lệ cực thấp. Tầng thứ hai vì cao thủ khu giao dịch. Tiến vào khu vực này điều kiện duy nhất là đạt tới linh vương một giới, hoặc là có thân phận đặc thù mới có thể tiến nhập, mà bên trong giao dịch đồ vật tự nhiên muốn tốt hơn nhiều, chẳng qua cũng có thể sẽ xuất hiện giả hoặc là tàn thứ, mấu chốt nhìn người nhãn lực. Tầng thứ ba cũng là tầng cuối cùng, trong này người bước vào ít nhất phải là linh thánh cảnh giới mới được. Lâm Hảo cùng Ngũ Nhạc Thượng Nhân đi thẳng tới tầng thứ ba, vừa mới bước vào, phía trước liền có người hô. Hai vị chậm đã. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Ám đồ. Hai người dừng bước, gọi hắn lại nhóm chính là một tên lưng còng mà hình dạng xấu xí mắt nhỏ lão giả. Vị đạo hữu này là lần đầu đến. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Ngũ Nhạc Thượng Nhân, không đợi đối phương mở miệng liền nói ra. Phàm là linh thánh cảnh giới trở xuống, không được bước vào tầng thứ ba, đây là màn đêm phường thị quy củ, cho nên còn mời đạo hữu khiến vị này đệ tử đi trước tầng thứ nhất nghỉ ngơi một lát. Người này nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút ngạo khí. Vị này đệ tử. Đạo hữu ngươi hiểu lầm, vị này là Lâm đạo hữu, tu có đặc thù bí thuật. Ngũ Nhạc Thượng Nhân yên lặng cười nói. Đặc thù bí thuật. Lão giả lúc này mới nhìn thẳng vào lên Lâm Hạo, chẳng qua vẫn như cũ hoài nghi bởi vì người trước mắt quá trẻ tuổi, chợt trầm giọng nói. Vậy thì tốt, vị đạo hữu này còn mời thả ra tu vi của ngươi khí tức. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hạo nhìn chằm chằm lão giả, hắn cảm giác được đối phương ánh mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia bất thiện ý vị, phảng phất là chuyên môn đến đây nhắm vào mình. Mình cũng không đắc tội qua người này. Vì sao nhắm vào mình? Không phải là nhìn ra trên người mình không thích hợp. Cũng không về phần, ngay cả lão bất tử cũng nhìn không ra, huống chi là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Không sai, vì phòng ngừa những người còn lại lẫn vào, lão phu chỉ có thể đắc tội. Lão giả nhẹ gật đầu, thử. Cường tuyệt uy năng từ Lâm Hạo thể nội bạo phát đi ra, như vực sâu biển lớn, ngưng tụ thành uy thế. Giống như cuồng bão triều biển. Mặt của lão giả sắc lúc này trắng bệch vô cùng, theo bản năng vận khởi uy năng chống cự. Nhưng vừa ngăn lại đi, đối phương uy năng hoàn toàn biến mất. Hắn tựa như là đánh vào không trung, hoàn toàn không thủ lực. Loại này đập chống không cảm giác, khiến cho hắn lập tức một trận bực mình. Như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Có thể tiến vào. Lão giả mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng sự tình là hắn bốc lên, khó mà truy cứu tiếp nữa, chỉ có thể trầm mặt đồng ý. Lâm Hảo không có quá nhiều so đo, chẳng qua tại quay người thời khắc, ánh mắt hướng phía bên phải liếc qua, sau đó cùng Ngũ Nhạc Thượng Nhân cùng nhau bước vào tầng thứ ba. Tại hai người rời đi sau đó, phía bên phải xó xỉnh bên trong đi ra hai người, một cách là trước đó Lâm Hảo gặp phải Thạch trưởng lão. Người này đầy mắt oán hận chừng mắt tầng thứ ba cửa vào, nhớ tới trước đó bị lừa gạt đi 30 vạn nguyên tinh, trái tim của hắn liền không nhịn được từng đợt run rẩy. Bên hông chính là một tên ăn mặc cẩm bào, mặt như quan ngọc tuấn lãng nam tử, từ bề ngoài nhìn qua chẳng qua 27-28 tuổi tả hữu, trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt hiền lành mỉm cười, khiến cho người thấy một lần phía dưới đều không chịu được sinh ra hảo cảm đến. Chẳng qua nghênh đón lão giả lại là biết, người này là một vị tâm ngoan thủ lạc hạng người. Chết ở đây nhân thủ bên trên cùng cảnh giới cao thủ, chí ít đều có 5 vị trở lên. Mạc đạo hữu. Lão giả đối nam tử chắp tay, ngôn ngữ tràn đầy cung kính cùng khiêm tốn, Mặc dù cùng là linh thánh cảnh giới, nhưng trước mắt vị này tên là Mạc Hiên nam tử, lại là linh thánh trung cảnh, hơn nữa còn là thiên sa môn toàn lực bồi dưỡng dị bẩm thiên phú tuyệt đỉnh phong thủ. Thế nào? Mạc Hiên thần sắc không thay đổi. Không phụ Mạc đạo hữu phó thác, đã góp nhặt người kia một chút uy năng. Lão giả tiện tay mở ra, một khỏa màu tím như hỏa diễm cổ quái hạt châu nhỏ đang nhảy nhót lấy, bên trong ẩn chứa một tia cường thịnh uy năng. Ừ, không tệ, ngươi đi đi. Mạc Hiên nhẹ gật đầu, ốm tay áo phất một cái, viên kia cổ quái hạt châu nhỏ đã không thấy. Cáo từ. Lão giả quay người rời đi. Đưa mắt nhìn lão giả rời đi, thạch trưởng lão quay đầu chỉ hạt châu nhỏ hỏi. Độ nhi, vừa rồi viên hạt châu kia nhỏ là Nạp Uy Châu, sư tôn, đây là Độ Nhi gần đây bên ngoài du lịch thu được một bộ thần bí đại thuật tu luyện mà thành, này thuật có thể hóa ra loại này Nạp Uy Châu thu nạp người khác uy năng. Mạc Hiên cười cười nói, chỉ là thu nạp người khác uy năng. Thạch trưởng lão không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn định để Mạc Hiên hỗ trợ trả thù một chút trước mắt tiểu tử kia. Sư tôn có chỗ không biết, cái này Nạp Uy Châu hấp thu người khác uy năng về sau, chỉ cần Độ Nhi vận chuyển cái kia thần bí đại thuật, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua hấp thu uy năng ảnh hưởng đối phương, tại lúc khi tối hậu trọng yếu sử dụng đi ra, sẽ có rất không tệ diệu dụng. Mạc Hiên thô sơ giản lược giải thích một chút. Ngươi làm thế nào, vi sư mặc kệ, nhưng nhất định phải để tiểu tử kia hối hận. Sư tôn yên tâm, kẻ này dám lừa gạt ngươi, liền muốn nỗ lực trả giá nặng nề, đã hắn tới chúng ta thiên sa môn, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Mạc Hiên khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nụ cười thoáng chốc lạnh xuống. Tiến vào tầng thứ ba về sau, Lâm Hảo phát hiện nơi đây bố trí đặc thù cấm chế, cùng vạn bảo các đấu giá hội đều đã cách trở linh thức, mà bộ dáng cũng bởi vì cấm chế tồn tại mà trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có mang theo đồng dạng phù bài người mới có thể phân biệt đối phương. Bất quá, đây đối với Lâm Hảo tới nói cũng không phải là vấn đề lớn, không có linh thức, hắn còn có vượt qua thường nhân cảm giác, so sánh với linh thức, tại khu vực nhỏ phạm vi bên trong cảm giác tác dụng muốn càng lớn, những cái kia bị ngăn cản khuôn mặt thần bí tuyệt đỉnh phong thủ tại hắn cảm giác phạm vi bên trong. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Có thể tiến vào tầng này tất cả đều là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Hắn chú ý tới, những này tuyệt đỉnh phong thủ trẻ có già có, già cẩu lũ thân thể, một bộ tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống bộ dáng, mà tuổi trẻ phần lớn đều là có thuật chú nhan người. Mà hắn còn ngoài ý muốn phát hiện một đứa bé con bộ dáng tuyệt đỉnh phong thủ, đương nhiên người này cũng không phải là cái hài đồng, có thể là còn nhỏ có một loại nào đó gặp gỡ hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, mới có thể từ bộ dáng như vậy. Các loại tuyệt đỉnh phong thủ, cách ăn mặc thiên kỳ bách quái, chẳng qua tất cả mọi người duy trì khoảng cách nhất định, coi như nói chuyện với nhau cũng là thấp giọng hoặc là truyền âm, so với đệ nhất cùng tầng thứ hai ồn ào. Nơi đây lộ ra tương đối yên tĩnh cùng dịu dị. Ở cái này trong không gian trưng bày trên trăm đặc chế ngọc thạch bàn, phía trên hiện đầy từng cái nhỏ cấm chế, mỗi cái cấm chế có hai ô vuông, trong đó một ô là để vào, một cái khác nghiên cứu là lấy ra. Có không ít tuyệt đỉnh phong thủ đã đem mình bán ra đồ vật lấy ra ngoài đặt ở cái thứ nhất ngăn chứa bên trong, nếu là có người muốn trao đổi. Liền lấy ra trao đổi đồ vật đặt ở cái thứ hai ngăn chứa bên trong, bán ra người nếu là hài lòng, liền trực tiếp mở ra cấm chế. Sau đó song phương theo như nhu cầu. Loại phương thức này càng thuận tiện, có thể tránh cho xuất hiện vật quý trọng bị người đoạt đoạt. Đương nhiên, có thể đến đây nơi đây tuyệt đỉnh phong thủ đại bộ phận đều là nhận biết, cho dù gặp được tâm động đồ vật, nhất thời không cách nào thay thế, cũng sẽ không đến cướp đoạt. Bởi vì nơi này có một quy củ, phàm là cướp đoạt người, ai cũng có thể đánh giết, trừ bỏ cướp đoạt đồ vật bên ngoài, đánh giết người đem thu hoạch được trên người đối phương tất cả đồ vật, mặc dù cái quy củ này là tiềm ẩn, nhưng lại là không ai dám trái với, trừ phi có cường đại năng lực có thể bình yên rời đi nơi đây. Trừ bỏ ngọc thạch bàn bên ngoài, Lâm Hảo chú ý tới tại một chỗ khác trưng bày đại lượng hình dạng quái dị ngọc khí, Những này đồ vật phía trên các loại bảo quang vần quanh, một cái nhìn sang có chút bất phàm, hắn nhìn ra những cái kia ngọc khí chỉ là phổ thông đồ vật mà thôi, thả ra bảo quang chính là bên trong đồ vật. Lâm đạo hữu đối ám đồ có hứng thú. Ngũ nhạc thượng nhân gặp Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào bên kia, không khỏi hỏi. Ám đồ. Đây là màn đêm phường thị đặc sắc, mỗi một giới thăm chợ đều sẽ có ám đồ. Cái gọi là ám đồ, liền là người tham gia đem mình thu hoạch không cách nào xác định đồ vật thống nhất đến cách linh ngọc trì, đưa chúng nó để vào bên trong, đợi cho cách linh ngọc cố hóa về sau, đem giao lên. Đương nhiên, vì gia tăng hưng phấn của mọi người gây nên, màn đêm phường thị người chủ trì sẽ thả nhập số lượng khác nhau nguyên tinh, thấp nhất 10 vạn, cao nhất 100 vạn nguyên tinh ở bên trong. Nghe xong ngũ nhạc thượng nhân giải thích, Lâm Hạo lập tức minh bạch cái này cái gọi là ám đổ, liền là được cược, cũng chính là tìm vận may, một khối hình tròn ngọc khí chỉ bán 1 vạn nguyên tinh mà thôi, nếu là vận khí tốt, chọn chúng 10 vạn nguyên tinh ngọc khí liền kiếm lời. Đương nhiên, còn có các loại bảo vật, chẳng qua xuất hiện tỷ lệ cực thấp. Màn đêm phường thì người chủ trì sẽ không trước tìm người đem vật quý trọng chọn lựa ra. Hay là có người tùy tiện đem tảng đá ném vào? Lâm Hảo hỏi. Ha ha! Đây là không cách nào tránh khỏi, chủ yếu nhìn người nhãn lực cùng cơ duyên. Những vật phẩm này, phần lớn đều là linh vương cảnh giới thực lực tả hữu để đặt, vì để tránh cho bọn hắn ném vào tạp vật, màn đêm phường thì có người chuyên dùng linh thức điều tra, chẳng qua lại không biết xây vào trải qua đã bao lâu nay. Một bộ này quá trình đã rất hoàn chỉnh, rất ít người có thể tránh đi. Thì ra là thế. Lâm Hảo hoảng nhiên. Màn đêm phường thì không qua tay, này cũng xem như công bằng, mà lại chỗ thả đồ vật đều là trải qua một lần điều tra, trừ bỏ không cách nào xác định đồ vật bên ngoài, sẽ rất ít có tạp thạch loại hình vật phẩm lẫn vào. Ám đồ kỳ thật vẫn là tìm cơ duyên, trước mấy lần liền có người cược đi ra đê giai thiên khí, thậm chí còn có một ít cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí. Đúng, năm trước liền có người cược bên trong một gốc xuyên thọ 10 năm không lo thánh quả, lúc ấy còn kinh động đến không ít người. Không lo thánh quả đều có thể cược bên trong. Lâm Hảo kinh ngạc nói, đồng thời cũng có chút tâm động. Ừ. Nghe nói là một cái còn chưa thành thục không lo thánh quả, bởi vì còn chưa thành thục. Vật này không có chút nào bảo quang lộ ra, ngay cả linh tính đều không có, như là giống như hòn đá, vị kia linh vương cảnh giới cao thủ lấy ra luyện qua, lại không cách nào luyện hóa, người này cảm giác vật này kỳ lạ, chẳng qua lại không cách nào xác định, liền đem không lo thánh quả lấy ra tham gia ám đổ được 300 nguyên tinh. Kết quả, không lo thánh quả đúng lúc thành thục, bị người mua xuống mở ra, tại chỗ mở ra, bán ra 800 vạn nguyên tinh, cái kia linh vương cảnh giới cao thủ vừa vặn ở đây, tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Gặp Lâm Hảo có hứng thú, ngũ nhạc thượng nhân êm tai nói ra, liệt cử bao năm qua ám đổ bảo vật. Những bảo vật này, phần lớn đều là linh vương cảnh giới thực lực tả hữu cao thủ dâng lên, bởi vì cảnh giới cùng lịch duyệt duyên cớ, bọn hắn không cách nào xác định bảo vật chân chính giá trị, cũng có không biết trên tay là bảo vật, cũng có là bởi vì trên tay túng quẫn, cho nên mới lấy ra ám đổ. Lâm đạo hữu, nếu là có hứng thú chơi hơn mấy tay là được rồi, không cần thiết ham. Không phải đối với chúng ta tu luyện tâm cảnh sẽ có ảnh hưởng, bao năm qua đều sẽ có một ít bởi vì ám đổ mà cược ánh sáng trên người đồ vật tuyệt đỉnh phong thủ. Ngũ nhạc thượng nhân hảo tâm nhắc nhở nói. Cũng không phải là nói người tu luyện là không có dục niệm, ngược lại bọn hắn dục niệm so với người bình thường cường thịnh hơn, đối tự thân cảnh giới nhanh chóng tăng lên khát vọng, đối lực lượng, đối bảo vật các loại tưởng niệm đều sẽ làm bọn hắn có chút cố chấp. Một khi nhập cược, sẽ rất khó tự kiềm chế. Liền ngay cả ngũ nhạc thượng nhân đã từng có một đêm thua sạch kinh lịch. Đa tạ ngũ nhạc đạo hữu khuyên bảo, tại hạ chỉ là có chút hứng thú mà thôi, cũng không nhất định muốn ám đổ. Lâm Hảo cười cười, sau đó hướng đi ám đổ khu. Khu vực này tuyệt đỉnh phong thủ cũng không ít, chẳng qua đại bộ phận đều là chỉ nhìn mà thôi, đồng thủ mua sắm không có mấy cái. Một vạn nguyên tinh con số này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đối với một số có môn phái thế lực cao thủ tới nói, không tính là cái gì, nhưng đối một số túng quẫn tán tu tới nói, thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Đương nhiên, còn có một số thì cực như mạng người tu luyện, có chút là trầm mê, mà có chút là dự định dựa vào cái này đến rèn luyện tâm cảnh của mình. Lâm Hảo chậm rãi đi qua, ánh mắt nhìn những cái kia tỏa ra các loại bảo quang ngọc khí, nếu như chỉ từ nhãn lực đến xem, những này ngọc khí cho hắn cảm giác đều như thế, căn bản không có khác nhau quá nhiều, cho nên nếu như mua lời nói cũng chỉ có thể dựa vào tìm cơ duyên. Linh thức không cách nào vận dụng tại những này ngọc khí bên trên, trừ bỏ cấm trận ảnh hưởng bên ngoài, ngọc khí cũng đều là từ cách linh ngọc hình thành. Loại ngọc này tác dụng liền là cách trở linh thức, không cách nào thăm dò vật phẩm bên trong, có lẽ thỉnh thoảng sẽ có một ít dò dỉ ra địa phương có thể rót vào một tia linh thức, nhưng lại không có quá tác dụng lớn chỗ. Linh thức không thể dùng, cái kia cảm giác phải chăng có thể? Lâm Hảo thả ra cảm giác, tại chạm tới khối thứ nhất ngọc khí sát na, cảm giác lại mảy may không trở ngại xông vào bên trong, hai mắt không khỏi lóe lên. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 234, gia bảo. Cảm giác tại một số phương diện bên trên quả nhiên so linh thức còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, tại thấm đến hơn phân nửa thời điểm, cảm giác bị ngăn cản trễ ở, Lâm Hảo trầm tư một lát. Tính tâm ngưng thần, đem tất cả cảm giác toàn bộ phóng tới ngọc khí bên trên, rót vào hai thốn về sau, liền ngừng lại, chỉ có thể cảm giác được vật thể đại khái hình dáng, mà không cách nào hoàn toàn nhận ra. Lập tức, Lâm Hảo đem cảm giác bỏ vào bên hông một khối ngọc khí bên trên, lần này cảm giác như là thủy ngân tiết, hoàn toàn xông vào ngọc khí bên trong là một khối cổ phác pháp khí mảnh vỡ, đáng tiếc là đê giai linh khí. Cũng không có bao nhiêu giá trị. Một cái chỉ có thể thẩm thấu một nửa, một cái lại có thể hoàn toàn thẩm thấu. Lâm Hảo quan sát đến ngọc khí, chú ý tới những này ngọc khí mặc dù toàn thân hoàn hảo, nhưng lại có mắt thường không thể nhận ra cảm giác vết nứt. Những này vết nứt quá nhỏ, cho dù là linh thức cũng khó có thể tra được. Lập tức hắn hiểu được, vết nứt càng nhiều, mình cảm giác rót vào liền càng mạnh. Gia bảo. Cũng không biết là ai hưng phấn hô một tiếng, lập tức đưa tới ở đây không ít người chú ý. Gia bảo, mau đi xem một chút. Có không ít cao thủ đã rời bước, đem thanh âm vị trí vây lại, bởi vì cấm trận duyên cớ, đám người không cách nào phân biệt bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng mà thôi, chẳng qua lại là có thể nhìn thấy trên mặt đất hiện đầy ngọc vỡ, mà tại ngọc bên trong thì để đặt lấy một cái kim sắc chứ vật đại. Tại cường đại cảm giác dưới, Lâm Hảo nhìn thấy kim sắc chứ vật đại đứng trước mặt chính là một tên lão giả tóc bạc, người này hồng quang đầy mặt, trên mặt treo đầy khó mà che giấu ý cười. Kim sắc chứ vật đại là đại vận kim đại A, đây là mạc giả phường thì để vào, bên trong để đó chí ít 10 vạn nguyên tinh, nhiều nhất 100 vạn, hết thảy có 10 cái, vị đạo hữu này hôm nay cơ duyên không tệ, có thể đập trúng đại vận kim đại. Đạo hữu mau nhìn xem có bao nhiêu nguyên tinh. Nói không chừng xảy ra cái 100 vạn nguyên tinh, cái kia đạo bạn liền kiếm bổn rồi. 100 vạn nguyên tinh tương đương với một kiện cực phẩm cao giai địa khí giá trị. Đám người giật dây lấy, lão giả tóc bạc cười cười, tiện tay vừa nhấc đại vận kim đại đã rơi vào trong tay, chợt có chút kích động mở ra cái túi. 10 vạn nguyên tinh. Đúng là thấp nhất cái kia, chẳng qua cũng không tệ, đạo hữu lấy 1 vạn đỏ sức 10 vạn còn kiếm lời 9 vạn đây. Đám người nhao nhao nói ra. Lão giả tóc bạc cũng không có mảy may thất vọng, ngược lại ý cười yêu nguyên, 1 vạn đỏ sức 10 vạn, hắn cũng không lỗ, ngược lại lấy ra 3 vạn tùy ý mua lại 3 cái ngọc khí, tại chỗ ở trước mặt mọi người đập ra 2 cái, chẳng qua lần này không có may mắn như vậy. 2 cái ngọc khí bên trong đều là không đáng tiền đồ vật. Còn lại cái cuối cùng, lão giả tóc bạc chần chờ một chút, chợt hai tay hất lên, khoác lác một tiếng vang giòn, ngọc khí vỡ vụn, mang theo chướng mắt ngân quang bắn ra, khiến cho mọi người ở đây cảm thấy con mắt một trận chua xót. Gia bảo. Có người kích động hô lên. Lại ra. Là cái gì? Đám người nhao nhao nhìn về phía dưới mặt đất, chỉ thấy là một khối cỡ ngón cái đen nhánh tảng đá, như đá củi, nhưng nó lại có một mặt da bị cọ phá, bên trong lưu chuyển lên như thủy ngân thần mang, nhìn cực kỳ bất phàm, xem xét liền là bảo vật. Đây là thiên hành thủy ngân. Có mắt giới giả liếc mắt nhìn ra vật này. Đứng trong đám người Lâm Hạo cũng không khỏi vì lão giả tóc bạc khí vận cảm thấy giật mình. Cái này thiên hành thủy ngân cũng không phải phàm vật, mà là một loại thiên địa bảo vật. Tuy nói không lên chí bảo, nhưng đối linh thánh cảnh giới trở lên tuyệt đỉnh phong thủ tới nói tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Nó có loại đặc thù diệu dụng, cái kia chính là có thể làm sâu sắc pháp khí bên trên đạo văn. Phải biết, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ đối với đạo văn vận dụng chỉ đạt tới vẽ trình độ mà thôi, khắc lục ở trên pháp khí đạo văn chỉ có thể dùng mấy lần mà thôi. Lĩnh ngộ đạo văn cạn chỉ có thể dùng một lần. Mỗi một lần sử dụng hết pháp khí bên trên đạo văn, liền phải lại tốn hao thời gian cùng tinh lực tiến đến một, nếu như là ngày thường sử dụng, ngược lại là không có gì, nhưng nếu là gặp được sinh tử đấu, pháp khí bên trên đạo văn sử dụng số lần nhiều ít, thậm chí sẽ quyết định thắng bại. Vị đạo hữu này tại hạ ra 8 vạn nguyên tinh, mua sắm ngươi thiên hành thủy ngân. Tại hạ ra 10 vạn. Tại hạ ra 12 vạn. Vây quanh ở một bên những cao thủ đã nhao nhao ra giá. Rất nhanh, giá cả liền đã tăng tới 18 vạn, đây là bởi vì thiên hành thủy ngân chỉ có lớn chừng ngón cái mà thôi, nếu là lớn hơn chút nữa, giá cả tối thiểu còn muốn vượt lên một phen. 30 vạn cái này thiên hành thủy ngân ta muốn. Một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Nguyên bản đang đánh tính kêu giá tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, do dự một lát sau, lúc này từ bỏ 30 vạn nguyên tinh đối với những cái kia cho dù là tài đại khí thô cao thủ tới nói cũng là phi thường cao, mà lại hôm nay tới đây tuyệt đỉnh phong thủ còn có mình cần thiết đồ vật muốn mua, đương nhiên sẽ không bởi vì thiên hành thủy ngân liền từ bỏ mình muốn mua vào đồ vật. Lão giả tóc bạc lúc này đồng ý, lấy 30 vạn giá cả bán ra thiên hành thủy ngân, tăng thêm trước đó thu hoạch, hết thảy lừa nhập 36 vạn nguyên tinh. 36 vạn cái số này không phải rất lớn, nhưng đối những cái kia túng quấn tuyệt đỉnh phong thủ nhóm tới nói cũng là không nhỏ một bút số lượng. Nhất thời, không ít người đồng tâm, có một ít vây xem tuyệt đỉnh phong thủ đã bắt đầu đi chọn lựa ngọc khí. Sau đó, từng đợt ngọc khí đạp nát âm thanh truyền đến. Sợ hãi thán phục cùng tiếc nuối âm thanh bên tai không dứt. Ngẫu nhiên còn kèm theo ngạc nhiên kêu to, đương nhiên cũng chỉ là ngẫu nhiên có như vậy một hai lần mà thôi. Mà phát ra tiếng vui mừng âm người thu hoạch đồ vật giá trị còn không có lão giả tóc bạc một sổ chéo mười, chỉ có thể coi là hồi vốn hoặc hơi có nhỏ lừa thôi. Thiên hành thủy ngân đối Lâm Hạo tới nói chỉ là để hắn tâm động như vậy một chút mà thôi. Với hắn mà nói tác dụng không phải rất lớn, bởi vì hắn tạm thời không cần tế luyện pháp khí, lấy thái cổ thiên ma khu thể phách cơ hồ có thể so với đê giai địa khí, trừ phi thu hoạch được thiên khí, không phải hắn cũng sẽ không hao phí dư thừa thời gian đi tế luyện pháp khí. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng sẽ không bỏ qua lần này ám đổ cơ hội, dù sao cảm giác của hắn có thể rót vào đến ngọc khí bên trong, không cần thì thật là đáng tiếc. Lần trước bán ra ngọc giản, trên người hắn nguyên tinh còn có hơn một vạn một điểm, vừa vặn có thể mua một cái ngọc khí thử một lần. Ngũ nhạc đạo hữu có hay không hứng thú thử một lần? Lâm Hảo hỏi. Tại hạ tại ám đổ bên trên số phận quá kém, trước kia thua quá nhiều, bây giờ không còn dám đụng cái này một khối, tại hạ nhìn xem là được rồi, Lâm đạo hữu có hứng thú có thể chơi hơn mấy đêm. Ngũ nhạc thượng nhân khoát tay áo. Ừ, ta chơi một thanh thử một chút. Lâm Hạo nói xong, tại ám đổ khu đông đảo ngọc khí bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ tại cái nào đó ngọc khí bên cạnh ngừng chân một lát. Lâm đạo hữu, ngươi tại xem khí. Ngũ nhạc thượng nhân giật mình nói. Xem khí. Lâm đạo hữu không biết. Xem ra tại hạ phân biệt sai, Vừa rồi nhìn đạo hữu nhìn chằm chằm vào không xuất thủ, coi là đạo hữu là vị ám độ cao thủ, nhận biết xem khí. Ngũ Nhạc thượng nhân thật có lỗi cười nói. Ám độ cao thủ. Cái này ám độ bên trong còn có cao thủ. Đương nhiên. Ngũ Nhạc thượng nhân cười nói. Đạo hữu có chỗ không biết, cái này ám độ nghe nói sớm nhất là đến từ Trung Hoang, tại Trung Hoang bên trong cực kỳ vang dội, chúng ta nơi này ám độ chỉ là đánh cược nhỏ mà thôi, chỉ có một loại cược pháp, mà tại Trung Hoang, ám độ nhiều mặt thiên biến vạn hóa. Cái này ám độ cũng là có học vấn, nghe nói có chút lâu dài an hiểu sâu đạo này cao thủ, có thể thông qua ngọc khí rất nhỏ khác biệt, nhận ra bên trong đồ vật. Năm trước liền có một vị ám đổ cao thủ tại Mạc Dạ Phường thì ám đổ bên trên xuất thủ theo thứ tự mua hơn 80 cái ngọc khí, có 50 cái là có bảo vật, giá trị đều tại 1 vạn nguyên tinh trở lên, cao nhất đạt tới 60 vạn, trong đó có càng đem đại vận kim đại thu một nửa, lúc ấy toàn bộ màn đêm đi chợ đều bị kinh hãi. Lợi hại như vậy. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Nào chỉ là lợi hại. Người kia thu hoạch chí ít 600 vạn nguyên tinh trở thành Mạc Dạ Phường thì bao năm qua đến ám đổ bên trong cao nhất thu hoạch người. Người này năm ngoái cũng tới, chẳng qua thu hoạch không nhiều, cũng có hơn 200 vạn nguyên tinh. Lúc ấy ta sở dĩ tiến đến hỏi thăm Mạc Dạ Phường thì phải chăng còn mở, là bởi vì người này thu hoạch quá nhiều, lo lắng màn đêm đi chợ sẽ tạm thời đình chỉ. Ngũ Nhạc thượng nhân nói ra trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm hâm mộ. Mặc dù thân là Ngũ Nhạc môn môn chủ, nhưng Ngũ Nhạc thượng nhân cũng không có quá nhiều tích xúc, trừ bỏ bản nhân muốn tu luyện bên ngoài còn muốn cung ứng cho môn hạ trưởng lão cùng đệ tử bọn người, cho dù có một ít cũng sẽ không quá nhiều, gần ngàn vạn nguyên tinh cơ hồ tương đương tại Ngũ Nhạc môn 10 năm thu nhập tổng cộng. Quét mắt một mảnh khu vực về sau, Lâm Hảo tiện tay cầm ra một khối ngọc khí, cầm ở trong tay ước lượng mấy lần. Một tên thăm trợ cao thủ lúc này đi tới. Đạo hữu thế nhưng là nhìn chúng. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, lấy ra 1 vạn nguyên tinh, đưa cho tên kia cao thủ, tiện tay đem ngọc khí vứt trên mặt đất, khoác lác một tiếng kim sắc bảo quang nổ bắn ra mà ra. Mau nhìn, lại ra bảo. Đi xem một chút xảy ra điều gì. Không ít cao thủ đã xông tới, chỉ thấy trên mặt đất là một cái kim sắc chứ vật đại. Lập tức gây nên một trận sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Lâm đạo hữu, ngươi hôm nay khí vận cực sai a. Trực tiếp liền tối đến đại vận kim đại. Ngũ Nhạc thượng nhân hơi có chút kích động nói. Vận khí quả thật không tệ. Lâm Hảo cười cười, có phải hay không vận khí, chỉ có chính hắn đáy lòng rõ ràng. Mau nhìn xem có bao nhiêu. Ngũ Nhạc thượng nhân thúc giục một tiếng. Ừ. Lâm Hảo tiện tay chụp tới, đem đại vận kim đại lấy đi lên, tiện tay mở ra, lập tức gây nên xung quanh một trận xôn xao cùng ồn ào. 30 vạn. Vị đạo hữu này là trực tiếp tối. Thật sự là trực tiếp. Đạo hữu hôm nay vận may vượng a, một chút liền thuần kiếm lời 29 vạn, nói không chừng có thể giống như vừa rồi vị kia đạo hữu tối đến thiên hành thủy ngân bực này thiên địa bảo vật. Đây là giật dây người, đương nhiên còn có thuyết phục người, đơn giản liền là thuyết phục Lâm Hảo không cần lại tối, lừa cái 29 vạn đã đủ rồi, chẳng qua đây là số ít. Chần chờ một lát, Lâm Hảo lấy ra 10 vạn, tại chỗ lại gây nên xôn xao. Một chút cược 10 cái. Thật là có khí phách. Người này xem ra chỉ là cái thô to đầu thôi, một chút vung ra 10 vạn tiểu hào đánh cược một lần, chờ sau đó cược đỏ mắt. Chẳng những muốn thua sạch, nói không chừng còn muốn bày ra không ít. Xác thực, hàng năm đều có loại người này, lần đầu khí vận cực sai, sau đó cược đỏ mắt, cuối cùng ngay cả mình tế luyện nhiều năm pháp khí đều lấy ra cược. Tại không ít người trong mắt, thời khắc này Lâm Hảo liền là cách được vận khí ra hỏa, dạng này cược pháp, 10 lần đánh cược 9 lần thua, còn có một cược thì là miễn cưỡng hồi vốn. Cơ bản không có cược thắng khả năng, quả nhiên tại hắn lấy ra 10 cái ngọc khí, từng cái vứt trên mặt đất, rơi ra đều là không lớn đáng tiền vật phẩm về sau, đoán đúng người đều âm thầm đắc ý. Người chính là như vậy. Chỉ cần có người số phận cực sai, những người còn lại đều sẽ có loại chống lại tâm lý, Hy vọng đối phương tiếp xuống không may thâm hụt tiền, nếu là xuất hiện loại tình huống này, liền sẽ thỏa mãn bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi, không nói thêm gì, chần chờ một chút về sau, cắn răng lại móc ra 10 vạn nguyên tinh. Lâm đạo hữu thu tay lại được rồi, hiện tại ngươi còn kiếm lời 19 vạn đâu, lại cược xuống dưới, chỉ sợ đến lúc đó. Ngũ Nhạc thượng nhân tranh thủ thời gian khuyên can. Ngũ Nhạc đạo hữu, không có chuyện gì, chơi đùa mà thôi, cùng lắm thì coi như không có thắng nổi. Lâm Hảo khoát tay áo, một bộ dân cờ bạc bộ dáng. Ngũ Nhạc thượng nhân gặp này cũng không dễ lại nói cái gì. Sau đó, Lâm Hảo chọn lấy 10 cái ngọc khí, lần này hắn không có từng cái nện, mà là đem 10 cái ngọc khí toàn bộ đập xuống đất. Bảnh bảnh. Liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn truyền ra, nhưng lại không có gặp có bảo quang xuất hiện. Cách linh ngọc trừ bỏ có thể cách trở linh thức bên ngoài, còn có một loại huyền diệu công hiệu, liền là có thể kích phát chân chính bảo vật bảo quang, chẳng qua muốn nhận ra bảo vật, liền phải phong tồn ở bên trong. Lại không có. Một chút nhập vào 20 vạn, liền xem như kiếm được, cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Đám người liên tục nói ra. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là nhíu mày nhìn chằm chằm ngọc khí mảnh vỡ, vừa rồi cảm giác của hắn, xác thực cảm giác được những này ngọc khí bên trong có bảo vật, chỉ là bởi vì vết nứt không đủ sâu, không cách nào hoàn toàn thấy rõ mà thôi, chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm hay sao? Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới ngọc khí dưới đáy hiện lên một tia sắc bén, ánh mắt chạm đến phía dưới, con mắt lại bị đau nhói. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 235, ám đổ vương giả. Nháy nháy mắt, Lâm Hảo hướng phía trước đi hai bước, xoay người đẩy ra ngọc khí mảnh vỡ. Thoáng chốc, kinh người rồi mang nổ bắn ra mà ra, đang nghị luận ầm ĩ người vây xem, lúc này yên lặng tất cả mọi người nhìn phía dưới mặt đất, đều bị rồi gai nhọn đến con mắt kịch liệt đau nhức, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, mà có đã vô ý thức tụ lên uy năng chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hảo con mắt híp lại, cảm thấy lại là có chút giật mình, bởi vì hắn cảm giác lại bị cái này nổi lên đáng sợ rồi mang đồ vật cho đã cách trở. Một thanh kiếm. Đây là một thanh chỉ có to bằng ngón tay kiếm, không. Nó cũng không thể xưng là kiếm bởi vì nó ngay cả hình thể đều không có, chỉ có sơ lược kiếm hình mà thôi. Đây là đạo vận linh vật, vẫn là kim loại. Trời ạ, đạo vận linh vật, sinh thời lại để cho ta nhìn thấy bực này hiếm thấy kỳ vật. Các loại tiếng kinh hô đưa tới nơi xa cao thủ, không ít người nhao nhao lướt về phía nơi đây, còn có một số tại khu giao dịch cũng chạy tới. Đạo vận linh vật là thiên địa tự nhiên hình thành, có được tự nhiên đạo vận cực kỳ hiếm thấy, vật này có thể dùng lấy tu luyện, đối cảm ngộ bản thân đạo vận có chỗ tốt không nhỏ. Đương nhiên, loại kim loại này đạo vận linh vật đối với cảm ngộ kim loại đạo vận người tu luyện hữu dụng mà thôi. Đạo hữu, 50 vạn, vật này ta muốn. Mới 50 vạn, ta ra 60 vạn, 65 vạn. Kịp phản ứng, những cao thủ nhao nhao ra giá, trong đó có một ít là lính ngộ kim loại đạo vận tuyệt đỉnh phong thủ, còn có một ít là dự định mượn cơ hội mua lại lấy giá cao bán đi, vô luận là loại nào, đều nhao nhao mở ra giá cao. Ngắn ngủi mấy hơi thở, giá cả liền đã đạt đến 87 vạn, ngay cả một bên Ngũ Nhạc đạo nhân đều không chịu được cảm thán Lâm Hảo vận khí, đầu tiên là đại vận kim đại, hiện tại lại lấy được đạo vận linh vật, chuyến này xuống tới, chỉ sợ đều kiếm lời trăm vạn nguyên tinh. Nhìn chằm chằm kim loại đạo vận linh vật một lát, Lâm Hảo mở miệng nói. Các vị đạo hữu, không có ý tứ, tại hạ không có ý định bán ra vật này. Chính kêu giá kêu vui mừng những cao thủ lập tức ngừng lại, không ít người mặt lộ vẻ tiếc nuối, cái này cũng khó trách đối với những cái kia kim loại người tu luyện tới nói, Vật này đối bọn hắn tu luyện có cực lớn xúc tiến tác dụng, đặc biệt là tại bình cảnh giai đoạn những cái kia. Nếu là thu hoạch được vật này, nói không chừng có cơ hội cảm ngộ, từ đó đột phá. Bất quá, tại hạ định dùng đến trao đổi một số duyên thọ linh vật. Nếu là mọi người có nguyện ý trao đổi có thể đến đây, giá cả không đủ, có thể tăng thêm vài thứ. Lâm Hảo cất cao giọng nói. Duyên thọ linh vật. Đạo hữu, ngươi cái này kim loại đạo vận linh vật mặc dù hiếm thấy, nhưng so sánh với duyên thọ linh vật tới nói, vẫn là kém không ít, coi như cầm đồ vật đổi, cũng chưa chắc có thể đổi được đến. Duyên thọ linh vật cực kỳ khó tìm, cho dù có, chúng ta cũng sẽ không đổi. Như vậy đi, ngươi nhìn còn cần vật gì cần trao đổi, nói ra đi. Nói chuyện có một ít, nhưng có duyên thọ linh vật lại không một cái. Trừ bỏ duyên thọ linh vật bên ngoài, Lâm Hảo sẽ không đổi những vật khác. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, duyên thọ linh vật cực kỳ khó tìm, mà lại cho dù có cơ hồ tất cả cao thủ đều sẽ lựa chọn giữ lại, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không thay đổi bán. Dù sao, thọ nguyên có hạn, chỉ cần còn sống, liền có biện pháp không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Duyên thọ đồ vật tại tu luyện người bên trong là phi thường chân quý, dù là kéo dài một tháng thọ nguyên cũng khó nói có thể tại sát na cảm ngộ, bước vào cảnh giới cao hơn thu hoạch được dài hơn thọ nguyên. Tại đại hoang trong thế giới, không thiếu một số thọ nguyên gần, phục dụng một gốc kéo dài mấy tháng hoặc là chừng một năm duyên thọ linh vật, từ đó đột phá cảnh giới cao hơn cao thủ. Liên quan tới duyên thọ linh vật còn có một vị kỳ nhân nghe đồn, nghe nói người tư chất này cực kém, tu luyện tới thọ nguyên gần. Mới dựa vào duyên thọ linh vật đột phá đến linh thánh cảnh giới, từ đó thu hoạch được thêm ra 50 năm thọ nguyên, mà người này nghĩ hết biện pháp, rốt cuộc tại thọ nguyên lại lần nữa hao hết thời điểm đạt đến linh thánh đỉnh phong, mà hắn lại dùng duyên thọ linh vật, lại ngày kế tiếp đột phá. Người này mỗi qua một cảnh giới đều tại thọ nguyên gần thời điểm phục dụng duyên thọ linh vật, lại đột phá tiếp, cuối cùng đạt đến thần đạo cảnh giới. Cái này truyền thuyết tại Đông Hoang bên trong nghe đồn cực lớn. Tại hạ nhìn đạo hữu khí vận không tệ, có hay không hứng thú cực hai tay? Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ gặp ba đạo cái bóng chậm rãi đi tới. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái. Người khác không nhìn thấy ba người này cũng không đại biểu hắn cảm giác không đến, trừ bỏ cầm đầu tuấn lãng nam tử bên ngoài, còn lại hai người hắn cũng đã có gặp nhau. Cái thứ nhất tự nhiên là Thạch trưởng lão, cái thứ hai thì là tại phường thị ngoại tình đến tên lão giả kia. Ba người Lâm Hảo chú ý tới Thạch trưởng lão trong mắt lăng tới oán độc, sắc mặt lúc này hơi đổi. Nơi đây có cấm trận tồn tại, vô luận là khí tức vẫn là không có, thậm chí ngay cả linh thức đều không thể xuyên thấu. Thạch trưởng lão là như thế nào phát giác được mình? Chợt nhìn thấy tên lão già kia, hắn lập tức ý thức được, vừa rồi bên ngoài cũng không phải là xảo ngộ, mà là ba người cố ý an bài, khả năng trên người mình bị bọn hắn cố ý hạ một số truy tung chi thuật. Đáng tiếc hiện tại hắn thể chất hỗn loạn, không thể nhận ra cảm giác, cho nên bị người có cơ hội để lợi dụng được. Làm sao? Không dám vẫn là sợ. Mới nói bạn đánh cược khí thế đâu. Tuấn lãng nam tử trong giọng nói mang theo trào phúng cùng khích tướng. Lâm đạo hữu, được rồi, hôm nay cũng cược đủ rồi. Ngũ nhạc thượng nhân nhắc nhở một câu, ý tứ trong lời nói là ba người này đến có chuẩn bị, nếu là cùng đối phương đánh cược, nói không chừng sẽ thâm hụt tiền, tuyệt đối không nên bởi vì đối phương khích tướng mà lên làm. Nguyên bản, tại để Thạch trưởng lão lấy máu về sau, Lâm Hảo là không có ý định lại truy cứu, dù sao nơi này là thiên sa môn địa bàn, ở đây trêu chọc thị phi, dễ dàng bại lộ thân phận của mình, mặc dù ý nghĩ của hắn là không tệ, nhưng Thạch trưởng lão tựa hồ không muốn dễ dàng như vậy buông tha mình. Mà lại, Lâm Hảo còn phát giác được Thạch trưởng lão vừa rồi quăng tới ánh mắt, mang theo nồng đậm sát ý. Liên tiếp chạy đến tìm phiền phức, hắn cũng không có tốt như vậy tính tình. Sợ. Lâm Hảo cười nói. Ta đã lớn như vậy còn không có sợ qua cái gì, không phải liền là cược. Đạo hữu thật sảng khoái. Tuấn lãng nam tử cũng cười. Đã ngươi yêu cầu đánh cược, vậy ta trước tiên nói một chút, mỗi cược một ván chí ít 500 vạn nguyên tinh, trừ cái đó ra bên thắng còn có thể thu hoạch được bên thua tại ngọc khí bên trong thu được toàn bộ đồ vật. Lâm Hảo mở miệng nói ra. T. Lập tức ở đây vây xem cao thủ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Ngũ Nhạc thượng nhân sắc mặt cũng thay đổi, 500 vạn nguyên tinh một ván, đây đối với cược kết quả cũng quá lớn, bao năm qua tới màn đêm đi thành thị, lớn nhất cũng bất quá 100 vạn đánh cược mà thôi, bây giờ vậy mà so dĩ vãng lớn gấp 5 lần. Hôm nay nếu là thật sự cược, sẽ trở thành lịch đại màn đêm đi thành thị đánh cược. Tuấn Lãng nam tử thần sắc hơi đổi. Thạch trưởng lão hai người thì càng không cần nói. Sắc mặt có chút khó coi, 500 vạn nguyên tinh cũng không phải số lượng nhỏ, dù là liền là đem bọn hắn hai người lột sạch cũng đáng không đến 500 vạn nguyên tinh. Làm sao? Sợ. Vẫn là không dám rồi. Lâm Hảo phản nói châm chọc nói. Sợ. Tuấn Lãng nam tử cười lạnh nói. Ta liền sợ trên người đảo hữu không có 500 vạn nguyên tinh, nếu có tại hạ nguyện ý một cược. Nơi này đã có 100 vạn, không biết vật này nhưng đủ 400 vạn. Lâm Hảo lấy ra chùy bạc, vật này thế nhưng là thánh địa linh thánh đỉnh phong cao thủ luyện chế, bên trong ẩm chứa đạo văn khoảng chừng hơn 800 đạo, vật này lấy ra, lúc này khiến toàn trường một tràng thốt lên. Hơn 800 đầu đạo văn, cái này tối thiểu là linh thánh đỉnh phong cao thủ luyện chế. Tối thiểu luyện chế ra 450 năm trở lên. Vật giá này chỉ ít nhất đều tại 300 vạn nguyên tinh trở lên. Hắn chẳng lẽ là linh thánh đỉnh phong cao thủ? Hẳn không phải là, nếu là lời nói sớm đã bị mời được thăm trợ sâu nhất tầng, hẳn là ngoài ý muốn thu được. Vật này phía trên bảo quang cực kỳ mãnh liệt, có thể là dùng không ít thiên địa linh vật từng tế luyện. Vật này tối thiểu tại cao giai địa khí bên trong cũng là đỉnh tiêm, giá trị tuyệt đối 400 vạn nguyên tinh. Ở đây đều là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, cũng không ít nhãn lực độc ác hạng người, bình thường bảo vật giá trị bằng vào lần đầu tiên liền có thể đánh giá ra cách đại khái. Nhìn thấy chùy bạc, cho dù là Tuấn Lãng nam tử áng mắt cũng không khỏi lộ ra một tia tham lam, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên cũng có thể đánh giá ra vật này bất phàm, cao giai địa khí, hơn nữa còn là ở vào đỉnh phong nhất cái chủng loại kia. Vô luận là bán thành tiền vẫn là mình dùng đều phi thường có lời. Miễn cưỡng đủ rồi. Tuấn Lãng nam tử nhẹ gật đầu. Đã ta đủ rồi, các hạ có phải hay không cũng nên lấy ra rồi. Lâm Hảo lúc này thu hồi chùy bạc. Ngươi chờ một chút. Tuấn Lãng nam tử sau đó đi tới hậu phương cùng thạch trưởng lão bọn người bắt đầu trò chuyện. Ba người bảy đụng tám liều, cuối cùng còn tìm thăm trợ mượn 200 vạn. Mới xoay sở đủ 500 vạn. Đánh cược như thế nào? Lâm Hảo nói ra. Riêng phần mình chọn lựa 50 cái ngọc khí, thu hoạch đồ vật tổng lại để mọi người phân tích thêm ra người thắng như thế nào? Tuấn Lãng nam tử nói ra. Được. Hai người đang định bắt đầu. Tạm thời chờ một chút. Tuấn Lãng nam tử giơ tay lên một cái, chợt cúi đầu xuống, tựa hồ tại cùng ai truyền âm bộ dáng, chợt hắn ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó mở miệng cao giọng nói ra. Ta muốn thêm tiền đặt cược, ngươi có dám cùng chú? Thêm chú? Còn thêm? 500 vạn nguyên tinh tiền đặt cược không đủ. Hai cái 500 vạn cộng lại liền là ngàn vạn, còn muốn đi lên thêm. Vây xem những cao thủ nhao nhao ồ lên, nếu như tiếp tục thêm chú, như vậy Mạc Dạ Phường thì sau này trong ngàn năm đều khó mà có người lại đánh vỡ cái này đánh cược ghi chép. Còn thêm, Lâm Hảo nhớ mày, hắn cảm giác được Tuấn Lãng nam tử vừa rồi lâm thời thêm chú, tựa hồ là truyền âm sau đó, hẳn là có người xem trọng người này. Bất quá hắn ngược lại là không có cân nhắc quá nhiều thêm liền thêm. Dù sao mình ngũ giác có thể rót vào ngọc khí bên trong, phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Lại thêm 500 vạn. Được, liền lại thêm 500 vạn. Tuấn Lãng nam tử cắn răng, chợt hướng phía ngực vỗ, cái ớt sau bắn ra một kiện cây quạt bộ dáng pháp khí. Vật này vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra nồng đậm bảo quang, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đây là một kiện không kém gì chùy bạc cao giai địa khí, mà lại ở phía trên còn khắc lục lấy 900 đầu đạo văn. Lâm Hảo cũng không nhiều lời cái gì, lấy ra hai kiện cao giai địa khí, đây là đang yêu ma chiến trường bên trong, từ hai gã khác linh thánh đỉnh phong cao thủ trên người thu được, so với chùy bạc chỉ thiếu một chút mà thôi, chẳng qua trên đạo văn, lại là đạt đến 850 đường trở lên. Bốn kiện cao giai địa khí, hơn nữa còn đều là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ chuyên môn đồ vật. Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tuấn lãng nam tử lấy ra còn chưa tính. Lâm Hảo lại lấy ra ba loại, loại này cao giai địa khí thế nhưng là trải qua linh thánh đỉnh phong cao thủ nhiều năm tế luyện, hao tốn vô số tâm huyết ngưng tụ thành, bất kỳ cái gì một kiện tại linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ trong tay đều có thể phát huy ra so nguyên bản cường đại uy lực gấp mấy lần. Nguyên bản 500 vạn đánh cược, lại một chút lên tới ngàn vạn đánh cược. Khiến cho ở đây không ít cao thủ âm thầm liếu lưới. Sau đó, Lâm Hảo đem ba loại cao giai địa khí tính cả hơn 100 vạn nguyên tinh giao cho Mạc Dạ Phường thị người. Đây là tránh cho đánh cược có người quyệt nợ, mà Tuấn Lãng nam tử cũng giống như vậy, đem tất cả mọi thứ đều móc ra. Hiện tại có thể bắt đầu đi. Đương nhiên, Tuấn Lãng nam tử nhích miệng cười một tiếng, thần sắc bên trên tràn đầy tự tin, lệnh hồ đảo hữu. Lần này cũng phải làm phiền ngươi. Mạc đảo hữu khách khí, tại hạ hơn một năm chưa thấm ám đổ, vừa vặn ngứa tay cực kỳ. Ai, nói ra thật xấu hổ, năm trước cùng năm ngoái xuất thủ vứt quá nhiều, đến mức màn đêm đi chợ đều cấm chỉ ta tham gia ám đổ, bất quá, nếu là thay người đánh cược, cũng không tính phá hư quy củ. Một đạo khàn khàn tiếng nói truyền đến, một tên cao thủ đi tới Tuấn Lãng nam tử bên cạnh thân. Năm trước cùng năm ngoái. Lệnh hồ. Ở đây một số cao nhân tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc lúc này biến đổi. Hẳn là các hạ liền là năm trước cùng năm ngoái ám đổ thu hết giá trị hơn 800 vạn nguyên tinh đồ vật đổ vương lệnh hồ minh. Một người thử hỏi một câu. Đổ vương không dám nhận tại hạ lại là lệnh hồ minh. Tên nam tử kia mặc dù nói như vậy, nhưng trong lời nói tràn đầy ngạo khí. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 236, mấu chốt đồ vật, lệnh hồ minh. Phàm là tham gia qua ba giới trở lên linh thánh cảnh giới cao thủ, đối với danh tự này cũng sẽ không cảm thấy có chút nào lạ lắm, bởi vì ngay tại hai năm trước, người này tại Mạc Dạ Phường thì ám đổ trong vùng trắng trợn xuất thủ, vứt đi giá trị 800 vạn trở lên bảo vật. Càng đáng sợ chính là, người này xuất thủ 10 lần, có gần 7 thành nắm chắc có thể xác định bên trong có bảo vật, mà lại là hoàn toàn xác định, cũng không phải là bằng dựa vào vận khí. Năm đó cuồng quét đặt vững người này tại Mạc Dạ Phường thì ám đổ trong vùng đổ vương xưng hô, đương nhiên cái danh hiệu này không phải lệnh hồ minh tự phong. Mà là tại trong phường thị cao thủ công nhận, mấy trăm năm qua có thể quét ngang Mạc Dạ Phường thị, chỉ có người này mà thôi. Lệnh hồ minh lại giúp người xuất thủ. Xem ra lần này thắng bại đã định, ngàn vạn đánh cược a, vừa mới nên không cần thêm chú, hiện tại hối hận cũng không kịp. Vừa rồi kêu gào đến như thế vui mừng. Hiện tại không có tiếng rồi. Ba kiện cao giai địa khí bên trong cực phẩm còn có vừa rồi thu được hơn 100 vạn nguyên tinh cứ như vậy không có, hắn chỉ sợ phải hối hận chết rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lệnh hồ minh xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người khuyên hướng hắn, không ai xem trọng Lâm Hảo, dù sao đối phương chỉ là cái tạm thời có được đại khí vận ra hỏa thôi. Mà đổi thành một cách thì là công nhận đổ vương, ngay cả Mạc Dạ Phường thì đều cấm chỉ người này ám đổ, có thể thấy được Mạc Dạ Phường thì có bao nhiêu kiêng kỵ người này. Cùng đổ vương đánh cược, tựa như là linh thánh cảnh giới chạy tới cùng thiên đạo cảnh giới cao nhân hò hét, thuần túy tìm chết. Lâm đạo hữu, ai? Ngũ nhạc thượng nhân muốn an ủi vài câu, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại không nói ra được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thở dài một hơi, nghĩ đến ngàn vạn đánh cược, hắn liền không chịu được gương mặt co quắp một trận, đây cơ hồ tương đương với toàn bộ ngũ nhạc môn chí ít 50 năm tích xúc. Không có việc gì, liền là đổ vương, ta cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Lâm Hảo không quan trọng nhún vai. Có khí phách. Tuấn lãng nam tử khen một câu tiếp lấy nói ra. Bất quá, có khí phách là một chuyện, thắng thua lại là một chuyện khác. Hy vọng vận khí của ngươi có thể cùng ngươi khí phách tốt. Câu nói này tràn đầy đùa cợt tâm ý. Hy vọng có người thua đừng khóc là được rồi. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng. Tuấn lãng nam tử mặt lúc này trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Hảo một cái về sau, không nói gì thêm nữa. Miệng lưới tranh giành đến bọn hắn cảnh giới này căn bản không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn cũng không vội, trước hết để cho người này nhiều đến ý một trận, chờ đến đánh cược sau đó, đối phương xác định vững chắc thất bại được sủng ái xanh lét. Mạc Hiên sờ lên tay phải ngón áp út, khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh. Đối phó một người, trực tiếp giết chết đối phương căn bản là không có quá lớn cảm giác, đầu tiên đến làm cho đối phương tuyệt vọng, sau đó lại một chút xíu giết chết, đây mới là trả thù chân lý, mà đánh cược. Liền là Mạc Hiên bước đầu tiên có đổ vương áp trận tuyệt đối có thể làm cho đối phương thua không còn một mảnh. Chờ đến đối phương bởi vì đánh cược tổn thất quá lớn, ảm đạm rời đi về sau, ra lại bên ngoài ngăn chặn, làm cho đối phương triệt để lâm vào tuyệt vọng, nghĩ đến đây loại trả thù phương thức. Hắn liền không chịu được cảm thấy hưng phấn. 50 cái ngọc khí quá nhiều, coi như cũng có phần phế thời gian. Không bằng chúng ta lựa chọn ba cách như thế nào? Lệnh Hồ Minh đề nghị. Được, ba cách liền ba cái. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Lệnh Hồ Minh nói ra. Năm đó Đổ Vương xuất thủ, ám đổ khu lúc này súng lại không ít cao thủ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Lần này Đổ Vương có thể tối ra bảo vật gì tới. Hai người đồng thời động thân. Lâm Hảo không có vội vã xuất thủ, mà là đem tất cả cảm giác toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mặc dù hắn có nắm chắc, nhưng vị này Lệnh Hồ Minh thế nhưng là Mạc Dạ Phường thị Đổ Vương, mười tối chí ít lục trung, ám đổ trong vùng ngọc khí tuy nhiều, nhưng chân chính có giá trị lại không đến trăm cái. Nếu là Lệnh Hồ Minh đem đầu mấy cái vượt lên trước, coi như hắn cảm giác mạnh hơn, cũng khó có thể thắng được ván này, mà lại ám đổ trong vùng ngọc khí. Có một ít vết sách rất ít, hắn khó mà thăm dò, chỉ có thể đại khái dựa vào ngoại hình đến suy đoán, cũng vô pháp cam đoan bên trong đồ vật tốt xấu. Trải qua vừa rồi xem, Lâm Hảo chú ý tới, bảo vật càng quý nặng cùng ngọc khí dung hợp liền càng hòa hợp, vết nứt cũng liền càng ít, chẳng qua đây không phải tuyệt đối khẳng định, có không ít tạp vật. Cũng sẽ cùng ngọc khí đạt tới cực cao độ dung hợp, tại cái này một khối hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lệnh Hồ Minh không có vội vã ra tay, mà là từng cách đem tất cả ngọc khí cẩn thận xem mà qua, thỉnh thoảng sẽ duỗi ra ngón tay, bổ sung tiết tấu đánh bên trên hai lần, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, rất có tông sư phong phạm, chí ít tại ám đổ phương diện này. Người này đã đạt đến một cái cảnh giới rất cao. Lâm Hảo cũng không có vội vã động thủ, mà là một bên dùng cảm giác điều tra, một bên tuyển lựa ngọc khí, có chút đáng tiền hoặc là không đáng tiền đều bị hắn loại bỏ rơi mất. Cuối cùng còn thừa lại 60 khối tả hữu, trong này có 50 khối tả hữu có thể xác định, nhưng bên trong ẩm chứa đồ vật chỉ có thể coi là bình thường bảo vật, tính không được cực phẩm, mà còn lại 10 khối. Thì là không cách nào hoàn toàn xác định. Chúng ta mắt vụng về, vị đạo hữu này xem ra cũng là ám đổ cao thủ. Cố làm ra vẻ thôi. Cùng đổ vương đánh cược. Hắn còn có thể bảo trì được chấn định. Nói không chừng trong lòng của hắn đang âm thầm nắm vuốt mồ hôi lạnh đây. Có đồng ý người, tự nhiên cũng có người phản đối, trừ bỏ số ít người bên ngoài, đại bộ phận cũng không lớn xem trọng Lâm Hảo. Dù sao ám đổ cái này một khối, không phải nói ai thực lực cùng cảnh giới cao, liền có thể thắng thuật hữu chuyên công, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đến đây, cũng chưa chắc có thể thắng những cái kia lâu dài ở đây đường du tẩu dân cờ bạc. Đổ nhi tiểu tử này tư thế nhìn có chút giống là ám đổ cao thủ. Thạch trưởng lão lo lắng hỏi. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không thua? Thua. Mạc Hiên khóe miệng khẽ động một chút, nói. Sư tôn, mặc dù tiểu tử này có chút bản sự, nhưng ngươi cảm thấy hắn có nắm chắc thắng được lệnh Hồ Minh. Người này như thế nào ta không biết, nhưng lệnh Hồ Minh từng tại Nam Hoang cũng là nổi danh ám đồ cao thủ, hơn nữa còn bị thánh địa xin vì thượng khách, nếu không phải hắn phạm vào chút sự tình cũng sẽ không trốn đến nơi đây đến. Mặc dù tu vi của hắn không cao, nhưng trên ám đồ ta còn chưa bao giờ thấy qua có người thắng được hắn. Thật. Đương nhiên, việc này là hắn bí ẩn, không cần thiết truyền ra ngoài. Nếu không phải lệnh Hồ Minh xuất thủ, ngươi cho rằng ta sẽ cùng người này đánh cược ngàn vạn. Ngươi dẫn ta tu luyện hơn 20 năm, khi nào gặp ta thua thiệt qua. Hắc hắc. Như thế, chuyện không có nắm chắc, ngươi tuyệt sẽ không làm. Ta rất chờ mong a, đến lúc đó tiểu tử này thua không còn một mảnh thời điểm, lộ ra bộ dáng kia, mỗi khi nghĩ tới đây, ta liền không chịu được hưng phấn cùng kích động, bất quá, chỉ là để hắn thua sạch còn chưa đủ. Thạch trưởng lão trên mặt bày biện ra vẻ tàn nhẫn. Sư tôn yên tâm, người này tuyệt đối sẽ hối hận đi vào thiên sa môn. Mạc Hiên khóe miệng lại cười nói. Ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Lâm Hạo, âm thầm bóp mấy cái tay phải chỉ. Ám đổ trong vùng ngọc khí có hơn ngàn tả hữu, hai người một tả một hữu quan sát. Chẳng qua lại là không có ra tay, thời gian dần trôi qua hai người đều chú ý tới đối phương. Đặc biệt là lệnh Hồ Minh trong mắt lóe lên một tia giật mình cùng khó mà che giấu hưng phấn, thân là Đổ Vương, hắn trời sinh liền tốt cược, thế nhưng là trong cuộc đời này, hắn rất ít gặp được đối thủ, cái này khiến hắn cảm thấy có loại cao thủ tịch mịch cảm giác, thế nhưng là tại hôm nay, hắn cảm giác được đối diện ra hỏa. Là một tên kình địch tuyệt đối có thể toàn lực ứng phó đối thủ, đang đánh cược thuật bên trên đối thủ. Ngươi không tệ, có tư cách để cho ta thi triển ra mạnh nhất đổ thuật. Lệnh Hồ Minh không chút nào keo kiệt khen. Đa tạ tán thưởng. Lâm Hạo trả lời một câu, hắn từ đối phương trong mắt thấy được một loại chấp nhất cùng cuồng nhiệt, nguyên bản đối với người này ấn tượng, lập tức tốt hơn nhiều, loại này đánh cược thuật cực kỳ cố chấp người. Lại thế nào hỏng, cũng sẽ không hỏng đi nơi nào. Không tiếp tục nhiều lời, hai người tiếp tục tiến lên. Lệnh Hồ Minh thu liếm lại lười biếng tư thái, giờ phút này hắn đã dùng ra toàn bộ trạng thái. Đáng tiếc mọi người ở đây không cách nào nhìn thấy, không phải khẳng định sẽ rất là giật mình để Đổ Vương toàn lực xuất thủ. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Mạc Dạ phường thì có thể có tư cách này, đến nay còn không có, bất quá bây giờ có. Hai người ánh mắt thỉnh thoảng đan xen vào nhau, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng đều có thể nhìn ra đối phó kinh ngạc, đặc biệt là lệnh Hồ Minh, ánh mắt của hắn bên trong cực nóng càng ngày càng cường thịnh, ánh mắt cũng càng ngày càng hưng phấn cùng kích động, thể nội nhiệt huyết cuồn cuộn không thôi. Mặc dù đánh cược người ở bên ngoài xem ra không tính chiến đấu, nhưng ở dân cờ bạc xem ra đó là một mảnh khác không có khói lửa chiến trường. Đánh cược có đôi khi so với chiến đấu chân chính thảm thiết hơn, bởi vì đây càng cầu kỳ tâm cảnh, đạt tới linh thánh cảnh giới sau đó, tâm cảnh xa xa so với uy năng tích lũy hơi trọng yếu hơn. Tâm cảnh cao người dễ dàng đột phá cảnh giới bình cảnh, trái lại cũng thế. Lâm Hạo cũng đang thầm giật mình, nguyên bản còn cảm thấy lệnh Hồ Minh chưa chắc là đối thủ mình, dù sao mình cảm giác viễn siêu thường nhân, nhưng hắn phát hiện. Mình nhìn chúng hơn 10 khối ngọc khí, đối phương cũng nhìn chúng, bởi vì hắn cảm giác được đối phương tại những này ngọc khí trước mặt, đều hơi dừng lại thêm như vậy một chút. Làm sao còn chưa bắt đầu? Cũng chờ một khắc đồng hồ, hai người chỉ là đang nhìn, còn không có chọn. Mấy cái không lớn kiên nhẫn cao thủ nhao nhao mở miệng. Chớ xen mồm. Tất cả câm miệng, các ngươi biết cái gì? Lâu dài du lịch đánh cược cao thủ gặp một số người không hiểu mới mở miệng nói ra. Ám đổ bên trong đánh cược, ý tứ không phải xuất thủ, mà là xem thăm dò, ném cùng định. Cái gọi là xem, liền là quan sát ngọc khí hoa văn cùng đường vân, còn có ngoại hình để phán đoán bên trong đồ vật. Mặc dù đại bộ phận bảo vật đều cùng ngọc khí hoàn toàn dung hợp, nhưng dù sao cả hai đều không phải là cùng một vật, làm sao có hoàn toàn dung hợp lý lẽ, ám đổ cao thủ thường thường đều là căn cứ cái này để phán đoán. Về phần thăm dò, thì là phỏng đoán ở trong lòng suy tư cùng trở lại như cũ vật phẩm trước hai loại đều là cầu kỳ năng lực thời điểm. Mà ném, thì là đem một số không cách nào xác định, hoặc là sớm đã nhận định không đáng tiền ngọc khí ném đi, những này trình tự sau khi hoàn thành, liền là sau cùng định. Không sai, cái này định ý tứ, liền là có định số, về phần nên như thế nào lấy hay bỏ, chính là cao thủ ở giữa đỏ sức. Thường thường sau cùng định, liền là xuất thủ một khắc này, mà lúc kia kết quả đại khái sẽ xuất hiện. Đương nhiên, ám đổ thường thường tràn đầy không xác định, bảo vật chưa từng xuất hiện một khắc này, dù ai cũng không cách nào nói đến chuẩn. Lúc này, hai người ngừng lại, liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt, đã nhìn ra một số đặc thù đồ vật. Động, Lâm Hảo cùng Lệnh Hồ Minh đồng thời động thân, hai người đồng thời hướng phía góc đông bắc một nhóm kia ngọc khí bắt tới. Trong đó một khối hình thoi ngọc khí đã rơi vào Lâm Hảo trong tay, mà đối phương thì bắt được một khối bộ dáng như rụt mặt ngọc khí. Tại bắt xong hai thứ này về sau, hai người tiếp tục lướt về phía một bên, một khối lớn chừng bàn tay ấm hình ngọc khí đã rơi vào Lâm Hảo trong tay, mà đổi thành một vầng loan nguyệt hình thì rơi vào trong tay đối phương. Hai loại. Mạc Hiên sắc mặt hơi đổi, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trên ám đổ xuất thủ. Tuy nói không lên là lão thủ, nhưng cũng so người mới còn mạnh hơn nhiều. Rất hiển nhiên, Lâm Hảo trên ám đổ năng lực, so với hắn tưởng tượng cao hơn được nhiều, thậm chí không thua Lệnh Hồ Minh. Lúc này, hai người đồng thời hướng phía đặt ở đỉnh chóp nhất một cái hình người ngọc khí bắt tới, đồng thời bị hai người nhìn trúng, hơn nữa còn đặt ở đằng sau lấy. Rất hiển nhiên khối này hình người ngọc khí ẩn chứa giá trị không thấp bảo vật, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thắng bại kết quả. Không thể để cho hắn đạt được. Mạc Hiên thần sắc hiện lạnh, tay phải chỉ có chút lắc một cái, một cỗ yếu ớt nhưng lại cực mạnh uy năng bị bóp tắt. Tại một sát na kia, lướt lên đi Lâm Hảo toàn thân cứng đờ, cũng bởi vì rằng co như vậy một cái chớp mắt, hình người ngọc khí đã rơi vào Lệnh Hồ Minh trong tay. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 237, còn sống hoang thú. Nhìn thấy hình người ngọc khí tới tay, Mạc Hiên thần sắc lúc này lỏng xuống, con mắt híp lại, khóe miệng lướt lên cười lạnh, cho dù kẻ trước mắt này là cái ám đổ cao thủ, cũng nhất định phải thua. Ngàn vạn nguyên tinh đối với ám đổ cao thủ tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, à, tổn thất một cái nạp uy châu cũng không tính cái gì, cùng lắm thì về sau lại luyện trở về là được rồi. Lệnh Hồ Minh chắp tay cười nói, đa tạ, mỗi người dựa vào năng lực. Lâm Hảo thở dài một hơi, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, đi tới một bên tùy ý mò lên một khối sớm đã nhìn chúng ngọc khí. Mặc dù còn chưa đập phá ngọc khí, nhưng ở trận không ít lão thủ cũng nhìn ra được, lần này đánh cược, Lâm Hảo 89 phần 10 là thua định, bất quá, đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn thấy như vậy một trận đặc sắc ám đổ đối cục, đã đáng giá. Lâm đạo hữu thắng thua không trọng yếu, chỉ cần hết sức là được rồi, lấy ngươi đổ thuật, rất nhanh liền có thể thắng trở về. Ngũ Nhạc thượng nhân tiến lên an ủi. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, không nói gì. Cho dù tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, nhưng đều muốn nhìn một chút hai người chọn lựa ngọc khí bên trong sẽ có dạng gì bảo vật xuất hiện. Một vị là đổ vương, một vị khác thì là thâm tàng bất lộ ám đổ cao thủ. Hai người chỗ tối đồ vật tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Hai vị, nhanh phá vỡ xem một chút đi. Đúng a, mau nhìn xem bên trong đến cùng là vật gì. Không ít ở đây cao thủ nóng vội thúc giục, có đều hận không thể tiến lên giúp hai người phá vỡ ngọc khí. Vị đạo hữu này, ta tới trước. Lệnh Hồ Minh mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn phía Lâm Hảo. Ngươi tới trước đi. Lâm Hảo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thần sắc tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng. Ở đây cao thủ nhao nhao ngậm miệng lại, trừ bỏ tiếng hít thở bên ngoài, rốt cuộc không nhiều người thốt một tiếng, toàn bộ ám đổ khu hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên thân hai người. Lệnh Hồ Minh cũng không còn thân thể mềm mại, tại chỗ lấy ra mặt phượng ngọc khí, chỉnh trọng đặt ở trong hai tay, cao cao giơ lên, thần sắc càng thành kính, làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới tùy ý ngọc khí từ chỗ cao tự nhiên rơi đập. Đây là lâu dài trà trộn tại ám đầu người một loại phá khí phương thức, không cần bất luận cái gì đồ vật phá vỡ, mặc cho nó tự nhiên ngã xuống, nghe nói như vậy mới có thể phá xuất đồ tốt tới. Khoác lác, giòn vang truyền đến, mùi thơm nồng nặc, lập tức nước vọt khắp toàn trường, phàm là người được cỗ này mùi thơm cao thủ, cũng không khỏi cảm thấy sao động tâm linh triệt để yên tĩnh lại, chỉ thấy trên mặt đất nằm một mảnh xanh biếc lá cây, khối này lá cây như vừa hái xuống, mới mẻ mà giòn non. Bồ thần diệp, đúng là loại bảo vật này có được tính tâm ninh thần cường đại công hiệu, tại tâm ma quấy dày thời khắc, phục dụng này bồ thần diệp, có thể cường tráng tâm thần, xua tan tâm ma. Vật này năm ngoái từng đi ra một cái, giá trị cực lớn khái tại 100 vạn nguyên tinh tả hữu. Không sai biệt lắm, bồ thần diệp công hiệu tuy mạnh, nhưng lại đối với linh thánh đỉnh phong phía dưới có công hiệu, nếu là lại đề thăng một cảnh giới, vật giá này chỉ ít nhất phải vượt lên mấy chục lần. Ở đây cao thủ từng cách đánh giá. Lệnh Hồ Minh thần sắc vẫn như cũ, phảng phất sớm đã chắc chắn ngọc này khí đồ vật. Cái thứ nhất tối ra chính là 100 vạn nguyên tinh bồ thần diệp, xem ra lần này chúng ta thắng chắc. Thạch trưởng lão cực kỳ kích động. Đạo hữu nói không sai, lần đầu tối ra bồ thần diệp, thế nhưng là dấu hiệu tốt. Một tên lão già khác nhăn mặt cũng không chịu được triển khai, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng vui vẻ. Hắn vừa rồi cũng là tiếp cận toàn bộ thân gia đến gia nhập trận này đánh cược, nếu như thắng, hắn chí ít có gấp đôi trở lên chia. Đến phiên ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tối ra cái gì tới. Thạch trưởng lão đắc ý nhìn lấy Lâm Hảo. Khẽ lắc đầu, không muốn nói nhiều, Lâm Hảo đem cái thứ nhất thu được hình thoi ngọc khí tiện tay nhét vào trên mặt đất, nương theo lấy khoác lác rơi xuống đất âm thanh, ngọc khí vỡ vụn, ngân sắc lưu quang trên mặt đất tung bay chuyển cực kỳ chói mắt, đám người không chịu được nhao nhao nhìn lại. Nhất thời, an tĩnh lại ám đổ khu, lại lần nữa ồ lên. Đây là cực quang tinh. Đây cũng là thiên địa bảo vật một trong, so với trước đó, vật này dung nhập pháp khí bên trong có rất nhỏ tỷ lệ để pháp khí tự nhiên diễn hóa ra một loại tên là cực quang độn thần thông. Này thần thông có thể gia tăng bản thân 3 thành tốc độ, vật này so với trước đó thiên hành thủy ngân giá trị cao hơn bên trên không ít. Đáng tiếc lượng ít một chút, mà lại tính chất không lớn thuần, diễn hóa cực quang độn tỷ lệ nhiều nhất chỉ có 1 phần vạn, dựa theo cái này 1 phần giá trị cũng tại 100 vạn nguyên tinh tả hữu, nếu là tính chất thuần nhất chút đạt tới 1 phần ngàn. Vật giá này chỉ ít nhất phải vượt lên gấp 10 lần. Xác thực, không ít người nhao nhao gật đầu. Kiện thứ nhất bảo vật, hai người giá trị không kém bao nhiêu, bất quá đối với đánh cược không phải 3 thắng 2 thua, mà là dựa theo 3 loại vật phẩm giá trị tổng cộng đến bình phán. Lệnh Hồ Minh giơ lên cái thứ hai ngọc khí, tại mọi người dưới ánh mắt, hướng phía dưới mặt đất rơi đập, tại nổ tung một sát na kia, màu xanh thăm thắm hồng quang phóng lên tận trời. Có linh tính. Vậy mà sinh ra linh tính, chẳng lẽ là thiên địa chí bảo hay sao? Đám người kinh hãi, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lệnh Hồ Minh, đã tiện tay vồ xuống, rơi vào trong tay hắn là một đầu màu xanh biếc giao long. Không, đây không phải giao long, mà là một cây giống như giao long nhánh cây. Long tiên một. Không ngờ sinh ra linh tính, vật này là luyện chế pháp khí tuyệt hảo phôi thể, lấy trên người nó ẩm chứa linh tính mà nói, chí ít có thể đạt tới cao giai địa khí trình độ, nếu là luyện chế thỏa đáng, nói không chừng có cơ hội đạt tới đê giai thiên khí trình độ. Đê giai thiên khí. Đám người không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Mặc dù cao giai địa khí cùng đê giai thiên khí chênh lệch tầng 1, nhưng cả hai uy lực lại là chênh lệch mấy chục lần trở lên, nắm giữ đê giai thiên khí người, cùng giai đối địch thời khắc, chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, chỉ là thiên khí cực kỳ thưa thớt, cần thiết tài liệu luyện chế không có chỗ nào mà không phải là thiên địa bảo vật loại hình, mà lại số lượng rất nhiều đối với linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ tới nói. Không cần nghĩ, vật này chí ít 300 vạn nguyên tinh. Bởi vì là phôi thể, tăng thêm linh tính không thể đại thành, này gỗ có tối đa nhất 300 năm sinh trưởng tuổi tác mà thôi, nếu là đạt tới ngàn năm, nghe nói có thể hóa ra đáng sợ giao long lớn uy. 300 vạn nguyên tinh. Thạch trưởng lão đã mừng rỡ không ngậm miệng được. Đặc biệt là làm Lâm Hạo nện xuống cái thứ hai ngọc khí thời điểm, đám người không chịu được sững sờ, không biết là những người còn lại, liền ngay cả chính hắn bản nhân cũng là lông mày vặn thành một đoàn, làm sao có thể chứ, rõ ràng cảm giác được bên trong đồ vật là thiên địa bảo vật. Ha ha! Chết cười ta, còn tưởng rằng là thứ gì đâu, nguyên lai là cái tảng đá vụn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, miễn cho lại mất mặt xấu hổ. Thạch trưởng lão ngang đầu cuồng tiếu. Thật sự là không có ý tứ a, chúng ta may mắn thắng. Mạc Hiên cũng hướng phía trước đi hai bước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý. Hai cái ngọc khí cộng lại đều 400 vạn, lại thêm cái cuối cùng, cho dù là kém nhất cũng nên có 100 vạn tả hữu. Ba cái ngọc khí mở ra 500 vạn, tại bao năm qua Mạc Dạ Phường thì bên trên gần như không tồn tại. Cho dù Lâm Hạo cái cuối cùng ngọc khí có thể mở ra thiên địa bảo vật, giá trị cũng sẽ không vượt qua 400 vạn. Đạo hữu đa tạ. Lệnh Hồ Minh bất đắc dĩ chắp tay. Cao thủ đánh cược kém một điểm đều sẽ thua, huống chi là kém nhiều như vậy. Cái thứ hai ngọc khí cơ hồ là phế đi, mà cái cuối cùng ngọc khí, hắn cũng nhìn qua, không cách nào xác định vật này, nhưng lấy hắn đổ thuật đến kết luận. Ngọc này khí giá trị sẽ không vượt qua 100 vạn nguyên tinh. Thắng bại hiển nhiên đã thấy rốt cuộc. Cái cuối cùng ngọc khí còn chưa phá vỡ, các ngươi liền kết luận mình thắng. Lâm Hạo ngẩng đầu, đôi mắt có chút lóe lên, quét qua trước đó đồi phế bộ dáng. Hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lệnh Hồ huynh, làm phiền ngươi phá vỡ ngọc khí, để người này triệt để hết hy vọng được rồi. Mạc Hiên cười lạnh nói, một điểm nhãn lực đều không có, còn tới ám đổ, cũng không sợ làm mất mặt chính mình. Thạch trưởng lão châm chọc khiêu khích, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Lệnh Hồ Minh chần chờ một lát, nhìn Lâm Hạo một cách nói, đạo hữu, ngươi khẳng định muốn mở ra cái cuối cùng. Ý tứ trong lời của hắn, nhưng thật ra là đang tính toán cho Lâm Hạo giữ lại cuối cùng một điểm mặt mũi cùng danh vọng. Dù sao đánh cược chỉ cần không hoàn toàn xác định thắng thua, liền sẽ không đối danh vọng có ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù hôm nay Lâm Hạo thua, nhưng cái cuối cùng ngọc khí chỉ cần không mở ra, danh vọng vẫn là lại bởi vậy mà phóng đại. Mở ra đi, không nhìn kết quả cuối cùng, ta sẽ không an tâm. Lâm Hạo cười cười nói, tốt. Lệnh Hồ Minh nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người lúc này nín thở, không ít người chăm chú nhìn trên tay hắn cái kia một khối hình người ngọc khí, tổng chỗ đều biết, bình thường đánh cược cao thủ đều sẽ đem đồ tốt nhất lưu đến cuối cùng, dùng cái này đến phân thắng thua cùng toàn cục, đầu tiên là bộ thần diệp, sau đó là long tiên một, không biết lần này lại sẽ xuất thứ gì. Mà lại, người này hình ngọc khí, lúc ấy hai người đều xuất thủ tranh đoạt, giá trị tuyệt đối tại long tiên một phía trên. Khoác lác. Thanh thúy tiếng vang, khiên động ở đây trái tim tất cả mọi người. Rống. Kinh thiên giống to từ dưới đất bộc phát ra, giống như từ sâu trong lòng đất leo ra đáng sợ hung thú, cường tuyệt vô cùng khí thế, chấn động đến sát lại hơi gần sắc mặt trắng bệch, thể nội khí huyết cuồn cuộn có tại chỗ thất khổng bị dung ra máu đỏ tươi. Lệnh Hồ Minh biến sắc. Vô ý thức tụ lên uy năng che lại quanh thân, những người còn lại cũng giống vậy. Bất quá vẫn là bị đẩy lui đến trăm trượng có hơn. Khoảng cách khá xa người còn tốt, chẳng qua nhưng vẫn là bị chấn động đến liên tục rút lui, không người có thể đứng tại chỗ, cho dù là Lâm Hạo đều tại cảm giác được thời điểm nguy hiểm thối lui đến trong đám người, may mắn lui được nhanh cơ hồ chín thành đáng sợ uy thế đều bị người phía trước chặn. Mà hắn chỉ đã nhận lấy một điểm, cho dù như thế, vẫn là chấn động đến hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt cơ hồ muốn gãy mất. Khí thế uốn lượn, giống như to lớn vòi rồng phóng lên tận trời, đâm đến phòng hộ đại trận ầm ầm rung động. Ở đây tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nồng hậu dày đặc hoang cổ khí tức đập vào mặt, bọn hắn cảm giác tựa như là đối mặt với từ viễn cổ leo ra đáng sợ hoang thú. Ở đây nhiều như vậy linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, lại đều không một may mắn thoát khỏi bị chấn khai, có thể thấy được lần này phá vỡ đồ vật quý giá. Đáng tiếc khí thế quá mạnh, không người có thể nhận ra bên trong đồ vật. Nhưng đều có thể đoán được, cái này phá vỡ đồ vật tuyệt đối là tuyệt đỉnh kỳ chân. Không biết ám đổ khâu người đã bị kinh động, liền xuất liên tục bán khu, còn có mạc giả phường thì cao thủ cũng nghe được thanh thế mà chạy tới, nhìn thấy uốn lượn khí thế khủng bố, đến đây người đều vì đó biến sắc, như thế bàng bạc uy thế, thực sự quá kinh người. Mặc dù có không ít cao thủ động tâm, nhưng bọn hắn cũng không dám xuất thủ cướp đoạt, mạc giả phường thì là có quy củ, mà lại hậu trường rất mạnh, nghe nói cùng đông hoang vạn cổ một trong tam đại thế gia có quan hệ mật thiết. Nếu là ở này nháo sự, chẳng khác nào trêu chọc vạn cổ một trong tam đại thế gia. Tiếng giống tiếng vọng không ngừng, giống như một đầu giam cầm nhiều năm hoang thú việc nặng. Chẳng lẽ trong này chính là ngủ say hoang thú? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Làm sao không có khả năng, nghe nói vạn cổ thế gia một trong đan đỉnh thế gia từng tại vạn thú thiên mộ bên trong đào ra một cái ngủ say hoang thú, cái kia hoang thú còn bị đan đỉnh thế gia cứu tỉnh cũng đem thuần phục, nghe nói này hoang thú bây giờ đã trở thành đan đỉnh thế gia truyền thừa một trong. Thuần phục hoang thú. Cái này sao có thể? Văn Hiến ghi lại hoang thú cực kỳ đáng sợ, có thể so với thánh chủ nhất lưu, đây chẳng phải là nói đan đỉnh thế gia có được một vị thánh chủ. Đan đỉnh thế gia có hay không thánh chủ, ta không biết, nhưng nghe đồn xưng cái kia hoang thú chỉ là con non mà thôi, thực lực giống như mới đến thiên đạo cảnh giới, nếu như hoàn toàn trưởng thành có lẽ có khả năng đạt tới thánh chủ trình độ, bất quá. Hoang thú muốn đạt tới thánh chủ cấp độ, không có dễ dàng như vậy, tại viễn cổ thời đại còn tốt, nhưng bây giờ rất khó, chí ít cần mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm tu luyện, mới có thể đạt tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Phát sinh dị biến. Uốn lượn hằng cổ hoang thú khí thế rất nhanh nhảy lên tới cực hạn, bảo chuyển vòi rồng ầm ầm hiện ra hoang thú bộ dáng cường tuyệt uy áp lan tràn ra. Đám người không chịu được hướng về sau lui một khoảng cách. Một lát sau, khí thế chợt hạ xuống. Vòi rồng hóa đi, một đoàn dòng máu màu bạc phơi bày ra, ngoại hình của nó cực giống một đầu hùng rất hoang thú, bốn chân đạp ở hư không chấn động đến xung quanh kịch liệt lắc lư. Hùng hồn mà hằng cổ khí tức, vần quanh tại nó quanh thân, hai mắt màu bạc làm cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được sinh lòng kính sợ. Hoang thú chi huyết. Cái này hoang thú ngoại hình cực giống Văn Hiến bên trong ghi lại ngân huyết thú, nghe nói con thú này trưởng thành sau đó, thực lực có thể so với thần đạo cảnh giới trở lên, thậm chí còn có khả năng hóa thành thánh chủ này cấp độ. Đáng tiếc viễn cổ thời đại hoang thú sớm đã diệt tuyệt. Hiện nay tồn tại thế gian hoang thú, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là ngân huyết thú tinh huyết. Nghe nói hoang thú lực lượng đến từ huyết mạch của bọn nó, vô luận là dùng đến luyện đan, vẫn là đem luyện hóa phục dụng, đều sẽ cho tự thân mang đến không nhỏ diệu dụng. Lời tuy nói như thế, nhưng ngươi dám luyện hóa. Hoang thú huyết mạch lực lượng vô cùng bá đạo, tùy tiện thu nạp. Chẳng những không cách nào luyện hóa, nói không chừng sẽ còn bị no bảo, về phần luyện đan chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à, trừ phi có thể thu hoạch được nhu cầu hoang thú chi huyết đan phương, mà loại đan phương này cần thiết còn lại vật liệu, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chí bảo loại hình, rất khó xoay sở đủ. Theo như ngươi nói như vậy, này hoang thú chi huyết liền không đáng giá. Đối với người hữu dụng tới nói, khẳng định là bảo vật vô giá, Nhưng đối với chúng ta tới nói, nó thật đúng là không nhiều lắm tác dụng, ấn phẩm chất mà tính, nó chỉ có thể coi là thiên địa bảo vật mà thôi, nhưng nó lại thắng ở lượng bên trên, lớn như thế một đoàn tinh huyết, tại hạ tính ra vì 500 vạn nguyên tinh tả hữu. Vị đạo hữu này cùng ta tính toán cũng kém không nhiều. 500 vạn hơi cao một chút, chẳng qua cũng xê xích không bao nhiêu. Ở đây những cao thủ nhao nhao tính ra lên giá trị, hoang thú chi huyết xác thực thưa thớt vô cùng. Nhưng cho dù lại thưa thớt, cũng phải có thể cần dùng đến, mặc dù có thể luyện hóa, cần phải bốc lên không nhỏ phong hiểm, mà lại hoang thú chi huyết bên trong phải chăng ẩn chứa chí mạng kịch độc, tạm thời còn không người rõ ràng. 500 vạn liền 500 vạn, tăng thêm nguyên bản 400 vạn, hết thảy 900 vạn, ha ha, kết quả đi ra, mọi người không cần nhìn chúng ta thắng còn không mau đem ngươi trên tay cực quang tinh giao ra. Thạch trưởng lão có thể nói là xuân phong đắc ý. Chẳng những báo một thù còn thu nhập hơn 2.000 vạn nguyên tinh, cho dù phân ra đến, hắn chí ít cũng có hơn 200 vạn trở lên, nghĩ đến đây, hắn liền đè nén không được nội tâm kích động. Đạo hữu thật không có ý tứ, nếu là còn muốn tiếp tục đánh cược, chúng ta nguyện ý phụng bồi tới cùng. Mạc Hiên mặt mỉm cười đi lên trước, đưa tay phải bắt hướng cực quang tinh, vật này hắn đã có dự định, trước thu lại, tìm thời gian đưa nó dung nhập mình pháp khí bên trong, nhìn có thể hay không diễn hóa ra thần thông tới. Bỗng nhiên, Lâm Hạo tránh qua tránh né chộp tới tay. Ngươi đây là ý gì? Mạc Hiên sắc mặt phát lạnh, con mắt híp thành một đầu dây, ngươi dự định rực nợ sao? Nếu là ngươi muốn làm như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi quyết định này, bằng không hậu quả tự phụ. Đánh cược kết thúc. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, hỏi. Mạc Hiên sững sờ. Ở đây không ít cao thủ, cũng là khẽ giật mình. Trên tay của ta còn có cái cuối cùng ngọc khí, còn chưa mở ra, ngươi dựa vào cái gì nhận định ta liền thua. Lâm Hạo giơ lên trong tay ngọc khí. Khối ngọc này khí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn bình thường không có gì lạ, so với trước đó hình người ngọc khí, từ ngoại hình đến xem kém không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại khối ngọc này khí bên trên hiện đầy vết sách. Không ít người suy đoán có thể là một khối chết khí, chết như vậy khí, mở ra đều là rác rưởi, có chút nhãn lực cao thủ cũng sẽ không đi chọn nó. Ha ha! Mạc Hiên ngang đầu cười nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là khối chết khí, tốt, đã ngươi không cam tâm, ta liền nhìn xem ngươi có thể phá xuất cái gì tới. Nếu như hắn có thể phá xuất vượt qua 100 vạn nguyên tinh đồ vật, ta liền đem ngọc này khí mảnh vỡ ăn hết. Thạch trưởng lão cũng xen vào nói. Không sai, nếu có thể vượt qua 100 vạn nguyên tinh, lão phu cùng nhau đem đất này bên trên ngọc khí mảnh vỡ nuốt trọn. Tên lão già kia cũng tới trộn lẫn một cước. Ba người mặt mũi tràn đầy tự tin, mặc dù bọn hắn không thường ám đổ, nhưng cũng tiếp xúc qua, rõ ràng chết khí bộ dáng cùng đặc chất. Bao năm qua đến chưa từng nghe nói qua có chết khí có thể mở ra đồ tốt, cho dù có, cũng tuyệt đối không vượt qua được 10 vạn nguyên tinh giá trị. Chết khí tại ám đổ cái này một khối được xưng là không cược chi khí, ý tứ chính là không có bất kỳ cái gì cược đầu, bởi vì đồ vật bên trong đã sớm bị nhận định là không có chút giá trị vật. Đây chính là các ngươi nói, ta cũng không có buộc các ngươi. Lâm Hạo nhìn về phía Thạch trưởng lão. Chúng ta nói lại như thế nào, chỉ cần ngươi có thể khai ra, chúng ta tuyệt không nuốt lời, liền sợ ngươi không có cơ hội này. Không sai, mở đi. Thạch trưởng lão hai người ngẩng cao lên đầu, mặt đỏ lên. Lệnh Hồ Minh Thủy Trung đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn chằm chằm cái kia một khối ngọc khí, ánh mắt lộ ra thật sâu mê hoặc cùng không hiểu, lấy hắn đổ thuật, tự nhiên không khó coi ra trong này ngọc khí bên trong. Giá trị cao nhất là hình người ngọc khí bên trong hoang thú tinh huyết. Duy nhất không cách nào xác định còn có mấy thứ, thế nhưng là Lâm Hạo rất vượt quá hắn dự liệu, không có đi chọn cái kia mấy thứ, mà là cầm một khối chết khí. Lấy chết khí, hẳn là muốn đọ sức cái kia cuối cùng một đường. Tại ám đổ trong cao thủ, có một cách một chút hy vọng sống lời giải thích nhằm vào liền là chết khí. Mặc dù chết khí cơ hồ đều chỉ có thể tối ra tạp vật, Nhưng từng có như vậy một lần tối đi ra một kiện kinh thiên thần vật, chính là bởi vì vật này. Lúc ấy rơi xuống hạ phong người tại chỗ lật bàn, bị người mang theo một chút hy vọng sống lời giải thích, chẳng qua việc này chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa bao giờ được chứng thực qua. Lâm Hạo nhìn ngọc trong tay khí một cái, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi mở ra, ánh mắt nhất định, ngọc trong tay khí từ trên cao rơi xuống xuống. Khoác lác. Một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó đốt êm tai vô cùng thanh âm truyền đến, giống như từ xa xôi thời đại truyền đến tiên âm, nguyên bản mờ tối tầng thứ ba, hiện đầy nồng hậu dày đặc thất thải tiên vân, lan tràn ra mờ mịt cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, trong sương mù, vô số tòa tiên cung hiển hiện. Thân mang ngây thường y phục rực rỡ tiên tử, linh động múa, hoàn mỹ đến cực hạn tư thái chập chờn động lòng người. Mỹ diệu vô cùng tiên âm diệu luật, rót vào ở đây tâm thần của mọi người bên trong, khiến cho nguyên bản lòng rộn ràng triệt để trở nên yên lặng. Nguồn gốc từ hồn phách nguyên thủy lực lượng, ở đây bên trên lượn lờ. Không có oanh động cực lớn, cũng không có bất kỳ tiếng vang, tất cả mọi người tựa như là lấy giống như mê, thần sắc bên trên đều là mang theo ấm áp mỉm cười. Lâm Hạo trước hết nhất kịp phản ứng, cấp tốc phong bế tâm thần, nhanh chóng tiến lên chụp tới, vào tay chính là một khối cỡ ngón cái tinh thể, vật này hiện ra thất thải màu sắc, xem xét phía dưới lại có trùng hồn phách bị hút vào bên trong cảm giác, lúc này hắn tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Đây là cái gì? Không tốt, tâm thần của ta có loại bị nó hút đi cảm giác. Ta cũng thế. Đây là vật gì có thể chấn động tâm hồn? Ta nhớ ra rồi, đây là phong hồn thần thạch. Trời ạ, cái này chết khí bên trong lại có bực này thần vật, đáng chết. Ta trước đó còn do dự muốn hay không mua xuống thử một lần đâu, sớm biết liền xuống tay. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng, một số có mắt giới tuyệt đỉnh phong thủ, lúc này lửa nóng vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Hạo trên tay phong hồn thần thạch. Phong hồn thần thạch bực này thần vật lại một khối chết khí bên trong phá xuất. Lầm, xem ra chúng ta đều lầm. Lần này thật muốn lật bàn, cái này phong hồn thần thạch giá trị ít nhất ngàn vạn nguyên tinh. Những cái kia không biết vật giá này chỉ tuyệt đỉnh phong thủ nghe được câu này cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Nguyên bản trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Khóe miệng bước lên mạc hiên, thần sắc lúc này cứng lại đến thạch trưởng lão hai người cũng tại chỗ triệt để trợn tròn mắt. Lúc này, ba người sắc mặt một trận trắng bệt, này 1.000.000 nguyên tinh bên trong có hơn phân nửa là bọn hắn mượn tới, nếu là thua chẳng những danh dự bị hao tổn, mà lại trong thời gian ngắn bọn hắn căn bản là đổi không dậy nổi, hơn nữa còn có một kiện mạc hiên lấy mệnh liều tới cao giai địa khí. Vật này thế nhưng là mệnh căn của hắn, tại thu hoạch được cái này cao giai địa khí về sau, hắn còn hao tổn tâm tốn lực, gia nhập tìm thấy các loại thiên địa linh vật rèn luyện. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, như thế một khối tảng đá vụn làm sao có thể giá trị ngàn vạn. Thạch trưởng lão mặt đỏ lên, không cam lòng quát. Vị đạo hữu này, ngươi không biết hàng thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì nói chúng ta nói bậy. Không sai, cái này phong hồn thần thạch giá trị là sớm đã định 8 năm trước vạn bảo các cử hành cỡ lớn đấu giá, mời rất nhiều thiên đạo cảnh giới cao nhân cùng cao thủ thánh địa tại hạ may mắn tiến đến quan sát, đúng lúc ấy đánh ra một khối phong hồn thần thạch. Giá đấu giá nghiên cứu cùng bình thường giá cả chênh lệch 7-8 lần, nếu là có người vừa vặn nhu cầu, lấy hơn gấp 10 lần giá cả đấu giá là bình thường, hẳn là vị đạo hữu này lấy giá đấu giá đến đỉnh phong hồn thần thạch giá cả hay sao? Mạc Hiên trầm giọng nói ra. Tại hạ Mạc Hiên, thiên sa môn trưởng lão, các hạ mong rằng suy nghĩ một hai, chớ bị người khác mê hoặc. Trong lời này mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Nếu là giúp Lâm Hạo, chẳng khác nào đắc tội thiên sa môn, đến lúc đó hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thiên sa môn thì ngon. Ngươi là Mạc Hiên lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, tại hạ là lấy sự tình luận sự tình thôi. Không sai, giá đấu giá cùng bình thường giá cả xác thực khác biệt, Nhưng lúc đó đấu giá hội, cái kia một khối phong hồn thần thạch giá cả vỗ ra 300 tỷ, nếu là theo như đạo hữu ngươi cao nhất gấp 10 lần để tính, cái này phong hồn thần thạch chí ít giá trị 3.000 vạn nguyên tinh, nói nó giá trị ngàn vạn coi như ít đến đây. Không sai. Vật này được vinh dự thần vật, là bởi vì nó có đặc thù công hiệu. Nghe nói vật này có thể phong hồn cố phách, ở đây đều là đồng đạo, hẳn là rõ ràng con đường tu luyện hung hiểm khó lường, tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống, mà như tại trước khi chết dùng tới vật này, liền có thể phong cố hồn phách, để tránh hồn phách tán loạn, đến lúc đó liền lại tìm cơ hội sẽ việc nặng, cái này tương đương với nhiều một cái mạng. Nhiều một cái mạng. Cho dù là Mạc Hiên bọn người, cũng không chịu được thốt nhiên biến sắc. Hiện tại bọn hắn cuối cùng minh bạch vật này chân chính giá trị chỗ, lập tức bọn ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra nồng đậm cực nóng. Ba vị, xem ra ta may mắn thắng, thật không có ý tứ để cho các ngươi phá phí. Lâm Hạo cười chắp tay. Nghe được câu này, nguyên bản sắc mặt trắng bệch Mạc Hiên ba người, lập tức mặt đều tái rồi. Nghĩ đến giá trị ngàn vạn nguyên tinh đồ vật cứ như vậy không có, bọn hắn tức giận đến toàn thân phát run, thậm chí kém chút thổ huyết. Nguyên bản tất thắng một ván, lại tối hậu quan đầu bị người lật bàn, loại này từ chỗ cao nhất rớt xuống chỗ thấp nhất cảm giác, khiến cho bọn hắn cảm thấy bị đè nén vô cùng. Ha ha! Lệnh Hồ Minh bỗng nhiên ngang đầu cởi mở cười ha ha, xem ra tại hạ thua không oan a, đạo hữu, ngươi mới thật sự là đổ vương. Ở đây không ít người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mặc dù thua một trận, nhưng cũng chưa chắc tính thua, chỉ có thể coi là Lâm Hạo vận khí mà thôi, vì sao Lệnh Hồ Minh hiểu ý cam tình nguyện nhận thua. Đạo hữu lời hại a, mới vừa cùng ta tranh đoạt hình người ngọc khí, là cố ý làm như vậy, vì che giấu mình chân chính mục đích, nếu như tại hạ đoán không sai kỳ thật đạo hữu đã sớm nhìn chúng cái kia một khối chết khí đúng không? Ám đổ, không chỉ đổ thuật cùng khí, còn có cược trí, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Lệnh Hồ Minh hai tay hư ôm, thật sâu cúi mình vái chào. Sau đó, Lâm Hạo từ Lệnh Hồ Minh còn có Mạc Dạ Phường thì cao thủ nơi đó thu được toàn bộ ám đổ thu hoạch đồ vật. Về phần Mạc Hiên ba người, sớm đã xám xịt rời đi, sau đó hắn lấy ra 80 vạn, mua 80 cái ngọc khí, chẳng qua không có tại chỗ phá vỡ. Mà là thu nhập thiên cương giới bên trong. Ngũ nhạc đảo hữu, chúng ta đi thôi. Tốt. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi Mạc Dạ Phường thì đột nhiên toàn bộ Mạc Dạ Phường thì kịch liệt lắc lư, cấm trận đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi người nghe, ta là tới cướp bóc, đem bọn ngươi tất cả vật có giá trị đều giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh âm hùng hậu tràn đầy bá đạo tâm ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 239, kinh khủng linh thức oai, cướp bóc. Ở đây cao thủ đều mặt lộ vẻ chấn kinh, Mạc Dạ Phường thì thế nhưng là có vạn cổ thế gia trèo trống, lại còn có người dám chạy tới cướp bóc. Lớn mật, dám ở Mạc Dạ Phường thì nháo sự. Lẫn ta Mạc Dạ Phường thì không người nào. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một tên tỏa trấn tại Mạc Dạ Phường thì linh thánh trung cảnh cao thủ lâm không bay lượn mà lên, há mồm phun một cái, một tòa đen nhánh bể đá bắn ra. Đây là một kiện cao giai địa khí, phía trên răng đầy hơn 500 đầu đạo văn, lại thêm linh thánh trung cảnh cao thủ uy năng thôi phát, bể đá bạo phát ra đầy trời hồng quang, đan dệt ra thổ thuộc đạo văn cường đại uy năng trong nháy mắt cầm giữ xung quanh ngàn trượng phạm vi. Không gì so sánh nổi uy áp, nhiếp hướng hư không một chỗ. Đột nhiên, một cái che kín màu đỏ tinh thể cự thủ nhô ra, ngạnh sinh sinh đem bể đá đập trở về. Tên kia linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ thốt nhiên biến sắc, lúc này tan mất toàn bộ uy năng, cho dù như thế, vẫn là bị chấn động đến bay ngược mà ra, thật vất vả ổn định thân thể về sau, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ lại bị một chiêu đánh bại, ở đây những cao thủ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, 500 đạo văn thế nhưng là linh thánh trung cảnh có khả năng đạt đến cực hạn, tầng thứ này tuyệt đỉnh phong thủ, phối hợp cao giai địa khí oai, lại vẫn đánh không lại đối phương một chiêu. Người tới là ai? Ai? Có loại đi ra. Linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ đối hư không gầm thét, lấy hắn linh thức càng không có cách nào thăm dò đối phương ở nơi nào. Đi ra liền đi ra. Tư không đã nứt ra, một tên nam tử trẻ tuổi đứng ở trên bầu trời, người này bộ dáng thanh tú, ăn mặc phổ thông, nhưng hai đầu lông mày lại tràn ngập nồng đậm ngạo ý. Loại này ngạo ý cũng không phải là hắn cố ý phát ra, mà là một loại trời sinh ngạo ý, không chút nào làm ra vẻ. Linh thánh trung cảnh. Ở đây cao thủ càng là giật mình, nguyên bản còn tưởng rằng có thể phá vỡ Mạc Dạ Phường thì cấm trận chính là một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, lại không nghĩ rằng lại là một tên linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao hủy chúng ta Mạc Dạ Phường thì cấm trận? Linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ kiêng kỵ nhìn đối phương, bởi vì người này quá trẻ tuổi, nhìn chẳng qua 25-26 mà thôi. Không ngờ đạt đến cùng hắn ngang hàng cảnh giới. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương tu luyện một loại nào đó chú nhan công pháp, nhưng khả năng này rất thấp, bởi vì nam tử trước mắt ánh mắt thanh tịnh sáng trưng, không có sống gần trăm năm lão quái vật như vậy nhân tinh giống như ánh mắt trẻ tuổi như vậy liền có đáng sợ như vậy thực lực. Thân phận của người này tuyệt không đơn giản. Ta vô danh tiểu tốt mà thôi, danh tự có thể nói cho ngươi. Ta gọi Ngao Lạc, nhớ kỹ, cái tên này có thể sẽ để cho các ngươi khắc họa cả một đời. Vừa mới cái kia phá cấm trận A, bố trí được thật kém, không có cách, không cẩn thận hủy đi. Tên là Ngao Lạc nam tử nhích miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngươi! Linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ toàn thân không ngừng run rẩy. Sưu sưu! Hai tên Mạc Dạ Phường thì tuyệt đỉnh phong thủ nhanh chóng lướt đến. Xuất hiện lúc trước tên kia tuyệt đỉnh phong thủ bên cạnh thân. Xảy ra chuyện gì? Người này muốn cướp bóc chúng ta Mạc Dạ Phường thì. Cái gì? Cướp bóc chúng ta Mạc Dạ Phường thì. Thật sự là lá gan mập. Cuồng vọng hủy chúng ta Mạc Dạ Phường thì cấm trận còn dám làm chúng ta bị tổn thất người. Còn không mau cút đi xuống tới thúc thủ chịu chói. Hai tên Mạc Dạ Phường thì tuyệt đỉnh phong thủ sắc mặt lúc này trầm xuống, căm tức nhìn trên bầu trời Ngao Lạc. Để cho ta lăn xuống đến. Các ngươi không đủ tư cách, lăn đi lên, ba người cùng tiến lên, đúng, nếu như những người còn lại cũng có hứng thú, có thể cùng một chỗ ra tay với ta. Ngao Lạc hai tay khoanh tại trước ngực, ở trên cao nhìn xuống ở đây tất cả cao thủ. Ngươi muốn chết. Hai vị đạo hữu. Ta tới giúp ngươi cùng một chỗ bắt giữ người này. Ta cũng tới. Ở đây không ít cao thủ bị Ngao Lạc ngạo nghễ bộ dáng chọc giận. Lại thêm người này lúc trước nói muốn cướp bóc mọi người ở đây càng là chọc giận một số cao thủ. Lúc này, 8 tên tuyệt đỉnh phong thủ tính cả 3 tên Mạc Dạ Phường thì tuyệt đỉnh phong thủ hết thảy 11 người. Từ 4 phương 8 hướng sông cướp mà lên chuẩn bị vòng vây Ngao Lạc. Hừ. Ngao Lạc hừ nhẹ, xoạt. Trong hư không nhô ra cái kia che kín đỏ thủy tinh cổ quái cự thủ, cái tay này nhìn chỉ có một trượng thô mà thôi, cứ như vậy mò xuống, uy lực cho người ta cảm giác không phải rất lớn. Đứng trong đám người Lâm Hạo trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được cái này cự thủ cũng không phải là không có uy năng, mà là đem uy năng toàn bộ áp xúc tại bên trong. Không chút nào để lọt, một khi bị nó vỗ trúng tuyệt đối sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng uy năng. Đây là một loại tuyệt đỉnh đại thuật, bên trong ẩn chứa đặc thù cường đại đạo vận đến mức không cách nào điều tra đến uy năng của nó. Mọi người cẩn thận, người này bí thuật cực kỳ cổ quái, uy lực cực lớn. Vừa rồi thua thiệt cao thủ tranh thủ thời gian nhắc nhở xung quanh người. Uy lực cực lớn. Trước hết để cho bản tọa thử một lần. Một tên khác linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ hai tay vỗ, nồng đậm hắc khí quấn quanh ở xung quanh người hắn, hóa thành một mặt to lớn đen kính. Đây là một loại cường đại bí thuật, tên là gì kính thuật, có thể bắn ngược đánh tới bí thuật. Bành! Đen kính bị thủy tinh cự thủ đập thành mảnh vỡ, tên kia linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, ngay cả phản ứng đều không có, liền bị đập đến thân thể gần như vỡ tan. Ở đây những cao thủ lập tức thốt nhiên biến sắc. Cái này tên là Ngao Lạc người thực sự thật là đáng sợ, lại có được bực này kinh khủng đại thuật, một kích liền trọng thương cùng cảnh giới cao thủ, khó trách dám đến Mạc Dạ phường thì cướp bóc. Chẳng qua ở đây tuyệt đỉnh phong thủ đông đảo cũng chưa chắc sẽ sợ người này. Sưu sưu. Kiến thức đến Ngao Lạc thực lực đáng sợ về sau, còn lại lướt lên tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thế công. Đặc biệt là hai tên cầm đầu linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, một vị song trưởng như xích viêm. Một vị khác thì là che kín ngọn lửa màu tím, hai cỗ khác biệt hỏa diễm bí thuật. Tại hai người thôi đồng phía dưới, đem chọn cái hư không đều nhanh hỏa táng, hai đầu khác biệt hỏa long ngưng kết, hai kiện cao giai địa khí như long châu ở vào thủ bưng, bí mật mang theo kinh khủng uy năng đánh phía Ngao Lạc. Các ngươi quá yếu, vốn đang coi là nơi đây có thể quyết đấu hạng người, thật làm cho ta thất vọng, thôi các ngươi cút xuống đi. Ngao Lạc mắt sáng lên, nguyên bản đen kịp hai mắt nổi lên huyền ảo vô cùng đạo văn, từng tia cường tuyệt vận luật đan xen vào nhau, toàn bộ tầng thứ ba triệt để thay đổi, tư không hoàn toàn méo mó, vô hình kinh khủng gợn sóng trùng kích mà ra, đánh tan tất cả đáng sợ uy năng, đem 10 tên tuyệt đỉnh phong thủ hất bay ra ngoài. Thao thao bất tuyệt dư uy quét sạch tầng thứ ba các ngõ ngách. Đây là vô cùng đáng sợ trùng kích, ở đây tất cả tuyệt đỉnh phong thủ đều cảm thấy thức hải kịch chấn, cách gần đó sắc mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì vừa rồi bọn hắn thức hải cơ hồ bị chấn vượt đi. Kinh khủng dư uy vừa chạm đến Lâm Hạo thức hải, lúc này liền bị cản lại, thần sắc của hắn lúc này biến đổi, linh thức phương pháp. Không sai, trước mắt cái này tên là Ngao Lạc gia hỏa sử dụng chính là đặc thù linh thức phương pháp. Hơn nữa còn là một loại cường đại linh thức phương pháp. Đương nhiên, cái này linh thức phương pháp, so ra kém kiếm thức ngưng tụ độ, nhưng nó chỗ đáng sợ ở chỗ linh thức uy năng điệp ra, hơn nữa là toàn phương vị trùng kích, tại đối phó một cái đối thủ thời khắc, mặc dù tác dụng có, nhưng lại không cách nào giống như kiếm thức như vậy có được cực mạnh ngưng tụ độ, chẳng qua tại quần chiến thời khắc. Kiếm thức lại là không cách nào tới đánh đồng, cả hai coi như ai cũng có sở trường riêng. Càng làm cho Lâm Hạo giật mình là, cái này Ngao Lạc tại đối linh thức vận dụng lên, so với hắn cao hơn không ít, mặc dù đối phương linh thức cũng vượt qua thường nhân, nhưng nhiều lắm là đạt tới linh thánh đỉnh phong giai đoạn mà thôi. Lại có thể đem linh thức dùng đến khéo như thế diệu. Khó trách Ngao Lạc dám đến Mạc Dạ phường thì cướp bóc, bằng vào hai thứ này đại thuật, đã rất đáng sợ, nếu như còn có còn lại năng lực, chỉ sợ thực biết bị hắn cướp bóc thành công. 10 tên tuyệt đỉnh phong thủ bị thua. Vừa rồi kinh khủng linh thức chấn kích, khiến cho ở đây những cao thủ sợ hãi biến sắc, bọn hắn lập tức ý thức được, trước mắt Ngao Lạc là một tên có được thực lực kinh khủng tuyệt đỉnh phong thủ. Nói nhảm ta không muốn nhiều lời, tất cả mọi người đứng thành một hàng theo thứ tự đem trên người quý giá nhất đồ vật giao ra, ta thả các ngươi một đầu sinh lộ, không phải. Ngao Lạc đạm mạc quét mắt mọi người ở đây. Thật sự là trò cười, cho dù ngươi có vượt qua cùng cảnh thực lực, liền muốn đem chúng ta đều lưu lại. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn đem chúng ta lưu tại nơi đây. Vẫn là đừng mơ mộng hão huyền. Chúng ta đi. Ở đây cao thủ đều không phải là đầu ngốc, kiến thức đến Ngao Lạc lợi hại về sau, nhao nhao tụ lại cùng một chỗ. Vừa rồi cái kia cố linh thức chấn kích, vẫn như cũ làm bọn hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi, xuất thủ. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc như vậy, ngay cả ba tên linh thánh trung cảnh đều bị oanh thành trọng thương, bọn hắn đi lên cũng uổng công chia ra rời đi, Ngao Lạc một người coi như mạnh hơn, cũng đừng hòng đem bọn hắn đều lưu lại. Lâm Hạo đi theo trong đám người, hắn không hề động thanh sắc, để tránh gây nên chú ý, hắn giờ phút này đang đứng ở khó xử nhất thời điểm, bởi vì thể nội vẫn còn hỗn loạn giai đoạn, một khi đánh nhau. Hắn tuyệt đối sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó trên người hắn thu hoạch đồ vật, nói không chừng sẽ bị dụng ý khó dò hạng người thừa dịp loạn đến đây cướp đoạt. Một tên tốc độ tương đối nhanh tuyệt đỉnh phong thủ đã cướp đến tầng thứ 3 chỗ, nhưng lại tại bước ra một bước cuối cùng thời điểm, tên kia tuyệt đỉnh phong thủ toàn thân cứng đờ, hai mắt linh tính cấp tốc tán loạn trên người sinh sống đang nhanh chóng biến mất bên trong thân thể hướng về sau khẽ đảo, không còn có bất kỳ khí tức gì. Chuyện gì xảy ra? Hắn chết như thế nào? Vừa rồi cũng không có bất luận cái uy năng gì khí tức, ta xem một chút. Cái này, thức hải của hắn phá, linh thức bị triệt để xóa đi. Lối đi ra giống như có gì dạng. Là linh thức ba động, tại sao có thể như vậy? Những này linh thức lại đan dệt ra đạo văn, là linh thức phương pháp, người kia nhận biết linh thức phương pháp. T. Mọi người ở đây nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt thoáng chốc vô cùng khó coi. Thân là tuyệt đỉnh phong thủ, cho dù bọn hắn chưa thấy qua linh thức phương pháp, cũng có nghe thấy. Linh thức phương pháp không có tung tích có thể tìm ra, trừ phi linh thức mạnh hơn đối phương, nếu không không cách nào điều tra đến đối phương thi triển linh thức phương pháp. Đây là lấy linh thức thúc giục đáng sợ bí thuật, có thể giết người ở vô hình. Mặc dù tuyệt đỉnh phong thủ đều có linh thức, nhưng chỉ có thể đem làm điều tra mà thôi, trên cơ bản cũng sẽ không vận dụng nó đến tạo thành tổn thương. Thế nhưng là bọn hắn lại là biết, hiểu được linh thức phương pháp tuyệt đỉnh phong thủ đáng sợ, vô hình linh thức chấn kích căn bản khó lòng phòng bị. Tựa như vừa rồi vị kia tuyệt đỉnh phong thủ, một cước bước ra còn chưa kịp phản ứng, liền bị phá hết thức hải cùng linh thức, giết người ở vô hình. Đây mới là linh thức chỗ đáng sợ, mà thường thường bực này tuyệt đỉnh phong thủ là không thể lấy cùng cảnh giới tiêu chuẩn để cân nhắc. Bởi vì tại đại hoang trong lịch sử từng có linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ lấy cường đại linh thức bí thuật oanh sát qua thiên đạo cảnh giới cao nhân ghi chép. Lâm Hạo đứng hậu phương nhìn chằm chằm nơi cửa, đáng tiếc hắn linh thức không cách nào sử dụng, không phải có thể trực tiếp cưỡng ép phá vây. Giờ phút này hắn chỉ có thể dùng cảm giác đi điều tra, trong mơ hồ, hắn cảm giác được trên cửa kia dày đặc linh thức phương pháp, có loại rất tinh tường cảm giác. Thiên Cương Tông truyền thừa. Không sai, cái này linh thức phương pháp phương thức vận dụng cùng hắn thể nội Thiên Cương Thần Quyết có chút tương tự, tuy nhiên lại không giống nhau, giống như ít một chút cái gì, nếu như thêm ra cái kia một điểm, cái này linh thức phương pháp tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ, thiếu đi cái gì đâu. Lâm Hạo nhìn chằm chằm lối vào, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Bỗng nhiên tâm niệm của hắn khẽ động, thể nội Thiên Cương Thần Quyết chầm chầm vận chuyển lại. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập.